Hà Ngọc, có phải hay không nào không thoải mái? Tô Thanh biên hỏi cũng biên đánh giá Vương Hàm Ngọc bụng. Vương Hàm Ngọc e lệ ngượng ngùng sờ sờ bụng, nhẹ nhàng gật đầu. Tô Thanh thiệt tình thế nàng cao hứng. Thật đúng là bị điểm điểm trúng. Bốn người ngồi xuống, bàn trà hạ sớm chuẩn bị tốt trà bánh. Uống trà, Sĩ Đạt mới vừa phao tốt. Vương Hàm Ngọc cầm ấm trà lên còn không coi châm trà, đã bị điền điểm tiếp nhận đi. Vẫn là ta đến đây đi, tỉnh từ thúc thúc chúng ta mệnh ngươi. Điền điểm tiếp nhận ấm trà châm trà, cuối cùng cấp từ thư thần bằng hữu cũng tới một ly. Tỷ tỷ, nhà ngươi trái cây ăn ngon thật. Từ thư thần bằng hữu một hơi ăn hai cái du đảo còn có chút không đã quyền. Thứ tốt ta cũng biết ăn ngon. Từ Sĩ Đạt bưng mâm đựng trái cây tiến vào, trong tay hắn cũng cầm một cái du đảo vừa đi vừa tuấn. Quả thật là thân phụ tử. Này trái cây thật hương, đều là chúng ta vườn trái cây. Vương Hàm Ngọc cũng cầm lấy một cái du đào ăn lên. Ăn ngon thật. Này hương vị thật thơm ngọt. Vương Hàm Ngọc cũng bất chấp rụt rè, mồm to ăn lên. Các ngươi cũng ăn, cô nương không cần khách khí, tùy tiện ăn. Dù sao là điền điểm mang đến đồ vật, Vương Hàm Ngọc một nhà ba người một chút cũng không khách khí. Chẳng qua thấy Dương Nghi ở, nhiều vài câu khách khí lời nói, rốt cuộc các nàng chưa thấy qua mặt. Đây là Dương Nghi, ta ở Phồn Thành hảo bằng hữu, các ngươi kêu nàng Dương Dương liền hảo. Điền điểm cấp tử Sĩ Đạt phu thê giới thiệu Dương Nghi. Chính là ta không gì, đây là ta từ thúc thúc, đây là thần thần. Điền điểm lại giới thiệu một nhà ba người cấp Dương Nghi. Điền điểm một giới thiệu, bọn họ lẫn nhau chi dàn cũng biết như thế nào xưng hô. Dương Dương không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Vương Hàm Ngọc lớn lên tú Mỹ, lời nói nhanh nhẹn. Dương Nghi cũng thực thích. Cảm ơn buông gì, ta sẽ không khách khí. Ta đây kêu ngươi Dương tỷ tỷ hảo sao. Dương Nghi xong, đã bị từ thư thần bằng hữu vấn đề. Chương 409. Đương nhiên có thể. Từ thư thần bằng hữu manh manh, Dương Nghi lập tức liền thích hắn. Dương tỷ tỷ, nhà ngươi ở nơi nào? Ở Phồn Thành. Rất xa sao? Không tính thân cận quá, ngồi máy bay cũng muốn hai cái lâu ngày. Hai cái khi gì đó. Từ thư thần bằng hữu một chút khái niệm cũng chưa. Ngồi máy bay hảo chơi sao? Bằng hữu mãn nhãn tò mò. Còn hành, so ngồi ô tô hảo điểm. Ta cũng tưởng ngồi máy bay. Từ thư thần bằng hữu vẻ mặt khát vọng. Ngươi ngồi máy bay đi đâu? Từ Sĩ Đạt hỏi nhi tử. Đi Phồn Thành, tìm Dương tỷ tỷ chơi. Từ thư thần bằng hữu suy nghĩ nữa, nghĩ ra một cái không tồi lấy cớ. Từ Sĩ Đạt vô ngữ, nghĩ thầm người cùng ngươi rất quen thuộc sao? Có thể, thần thần có thời gian liền đi Phồn Thành chơi, Dương tỷ tỷ bồi người chơi. Dương Nghi như vậy một, nhưng cao hứng hỏng rồi từ bằng hữu. Thật đắt. Ta đây có rảnh liền đi thăm Dương tỷ tỷ. Xem Dương tỷ tỷ thứ yếu, chủ yếu là có thể ngồi máy bay. Hà Ngọc, thân thể có hay không cái gì không thoải mái? Phản ứng đại sao? Tô Thanh quan tâm hỏi Vương Hà Ngọc. Này mấy hảo điểm, so thư thần ái làm ở Mỹ. Vương Hà Ngọc. Vẻ mặt hạnh phúc. Hảo hảo nghỉ ngơi, 3 tháng qua liền hảo. Đều mau 2 tháng. Vương Hàm Ngọc sờ sờ bụng. Muốn. Tô Thanh một nửa bị Từ Sĩ Đạt đánh gãy. 3. Từ Sĩ Đạt đứng dậy hướng cửa đi đến. Có phải hay không điểm điểm tới? Cửa lao nhân hỏi Từ Sĩ Đạt. Tới. Từ Sĩ Đạt đỡ lao nhân tiến vào. Điền điểm liền biết là Từ lao gia tử, chạy nhanh đứng dậy vấn an. Từ gia gia hảo. Ta là điểm điểm. Gặp khách đại sảnh xinh xắn đứng một cái xinh đẹp sạch sẽ, khí chất độc đáo nữ hải triều chính mình vân an. Từ lao gia tử đặc biệt cao hứng, so với hắn trong tưởng tượng càng muốn xuất sắc. Điểm điểm, mau ngồi, tới từ gia gia gia không cần khách khí, mau ngồi xuống. Từ bá bá hảo. Tô Thanh hướng lao nhân gia vân an. Hảo hảo, đều ngồi xuống. Từ gia gia ngài hảo. Dương Nghi cũng cấp lao nhân gia vân an. Hảo, đều ngồi, không cần khách khí. Từ lao gia tử ngồi xuống, cũng lập tức một cái du đào nhìn. Nhà mình loại trái cây, từ gia gia ngài nếm thử. Từ lao gia tử nghe điền điểm nói, cắn một ngụm du đào, lão nhân vừa ăn biên vừa lòng gật đầu. Này trái cây thật không sai. Từ gia gia thích ăn liền ăn nhiều một chút, trong nhà cây ăn quả nhiều, ăn xong lại đi trích. Điền điểm hào phóng rộng thoáng, từ lao gia tử rất là yêu thích nàng. Tuy rằng lần đầu tiên thấy điền điểm, nhưng từ lao gia tử không thiếu nghe lão bằng hữu cùng tống lao gia tử khen điền điểm. nay rốt cuộc nhìn thấy cái này xuất sắc nữ hài, từ lao ra tử thực vừa lòng. Hảo, cảm ơn chúng ta điểm điểm. Ngươi Tống gia gia thường xuyên khen ngươi, nhà ngươi thứ tốt thật tốt, ta có rảnh cũng đến nhìn xem, cùng ngươi gia gia cũng nhận thức nhận thức. Từ lao gia tử vẫn luôn tưởng nhận thức lao gia tử, chính là bất hạnh không cơ hội. Ông nội của ta yêu nhất náo nhiệt, ngài có rảnh tùy thời qua đi, từ thúc thúc đối biết nhà ta. Ta cũng biết, lần sau ta mang gia gia cùng đi. Nghe điền điểm, từ thư thần bằng hữu liền nóng lòng muốn thử. Hảo, lần sau thần thần mang gia gia đi. Từ lao gia tử từ ái nhìn tôn tử. Đây là cấp tử gia gia ngài. Điền điểm móc ra một lọ rượu cùng một hộp lá trà đặt ở trên bàn trà. Từ lao gia tử ở Tống lao gia tử nơi đó may mắn uống qua một lần trà cùng rượu, hương vị vẫn luôn làm hắn nhớ mãi không quên. Đáng tiếc sau lại rốt cuộc không uống đến quá. Nghe Tống lao gia tử đây đều là điền điểm đưa cho hắn, đồ vật thật quý lượng không nhiều lắm. Từ lao gia tử thấy điền điểm lấy ra này hai dạng, liền lòng tràn đầy vui mừng. Đây là ta ở lao Tống nơi đó uống trà cùng rượu. Từ lao gia tử cũng không khách khí, trực tiếp ôm vào trong ngực. Là, Tống ba ba uống trà cùng rượu cũng đều là điểm điểm cấp. Từ sĩ đạt như vậy một, từ lao gia tử hoàn toàn yên tâm. Hắn cũng có trà uống, có uống rượu, chịu thời gian đi lao Tống nơi đó khoe khoang, từ lao gia tử trong lòng thầm nghĩ. Điểm điểm, từ gia gia cảm ơn ngươi, ta đây liền không khách khí, đều thu. Ngài lão đều ôm vào trong ngực, còn khách khí cái gì? Điền điềm thấy từ lao gia tử cũng là người có cá tính, lời nói rộng thoáng. Ngài đừng khách khí, có thời gian liền đi tìm ta gia gia uống trà uống rượu, hắn nơi đó có thứ tốt. Điền điềm thanh bóc nhà mình gia gia gốc gác, đem đại gia đậu đến thoải mái cười to. Ngươi Tống gia gia cũng thường xuyên như vậy, ngươi gia gia nơi đó có hảo hóa. Từ lao gia tử tuy rằng không đi qua điền điềm gia, nhưng hắn trong lòng đã sớm nhớ thương. Hảo A. Ta hôm nay trở về khẳng định cấp thúc cáo ngươi một trạng. Tô Thanh cười uy hiếp điền điểm. Gia gia kia có thứ tốt đều không phải bí mật, lại ngài mới không phải đánh báo cáo người đâu. Lời này Tô Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, ngươi đều đối. Tô Thanh điểm linh điền điểm núi. Dương Nghi ăn đồ vật cùng từ thư thần bằng hữu chơi hăng say. Vương Hàm Ngọc sớm khiến cho phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Điền điểm ba người ở từ gia dùng ăn một đốn phong phú cơm trưa mới cáo tử. Từ thư thần bằng hữu cùng ông Hàm Ngọc mẫu tử, đứng ở cửa lưu luyến không rời hòa điền điểm ba người cáo biệt. Tỷ tỷ, quá hai liền đi nhà người chơi. Từ thư thần bằng hữu đối điền điểm. Tốt, tỷ tỷ cùng ngươi cục đá ca ca đều chờ ngươi. Còn có Nguyên Bảo, Màn Thầu, cùng Hạt Mè. Chúng ta đều cùng nhau chờ ngươi tới. Điền điểm như vậy, từ bằng hữu nhưng cao hứng. Vương gì, chúng ta đi rồi, có thời gian đi trong nhà chơi, trái cây ăn xong rồi khiến cho từ thúc thúc đi trong nhà trích. Điền điềm dặn dò Vương Hàm Ngọc. Dì cảm ơn ngươi. Yên tâm, sẽ không cùng ngươi khách khí, trái cây ăn ngon như vậy, phỏng chừng mình sau phải cho ngươi đi từ thúc thúc đi trích. Vương Hàm Ngọc thai nghén lợi hại, điền điềm lấy tới trái cây vừa lúc giải cứu nàng, cho nên trái cây khẳng định cũng ăn mau. Yên tâm đi trích, trong nhà đều có người. Điền điềm hào phóng, từ sĩ đạt cùng từ lao gia tử cũng vui mừng. Từ lao gia tử cũng không phải làm giận, ăn ăn uống uống cấp điền điềm cầm hảo vài thứ. Lao nhân ra sợ nàng khách khí không cần, tự mình xách theo đồ vật đặt ở xe mặt sau mới yên tâm. Từ ra người nhìn điền điềm các nàng rời đi mới vào cửa. Điềm điềm thật là cái hảo hải tử. Từ lao gia tử đừng hướng gần đi biên vuốt dâu khen. Điền điềm có một số việc nhi từ thế đạt rõ ràng. Cảm thấy một câu hảo hài tử còn xa xa không đủ. Có thời gian ngài đi gặp điền bá bá bọn họ người hảo lại lời hay, cùng bọn họ ở chung cũng không mệt. Từ sĩ đạt kiến nghị nhà mình thân cha cùng lao gia tử giao bằng hữu. Liên này mới đi thôi. Nghe danh không bằng gặp mặt, ta cũng đi gặp hắn. Từ lao gia tử cũng tâm ngứa, thật đúng là muốn đi nhận thức lao gia tử. Vậy sau qua đi, với lúc trái cây cũng ăn xong rồi. Từ sĩ đạt. Cũng không có một chút khách khí kính nhi. Ngươi như vậy một chút đều không khách khí, hảo sao? Từ lao gia tử vẫn là có chút lo lắng, sợ nhi tử như vậy bị người phiền. Ba, ngài suy nghĩ nhiều, điền bá bá bọn họ đều là hào phóng người, nhà ta ăn không ít trứng gà là có thể nhìn ra. Ngài đi gặp liền biết, điền bá bá người thật sự đặc biệt hảo. Vương Hàm Ngọc một đoạn thời gian không ra cửa nhi, thật đúng là rất tưởng niệm lão gia tử. Lão nhân gia đối vãn bối nhiệt tình quan ái, là khó được hiền lành lão nhân. Ngài đừng nghĩ nhiều, bọn họ là ta đã thấy tốt nhất người, ngài đi liền biết. Từ sĩ đạt cũng cấp tử lão gia tử giải. Ta biết bọn họ người đều hảo, chỉ là không gặp người, trong lòng khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Từ lão gia tử bị nhi tử cùng con dâu có chút ngượng ngùng. Điền gia gia tốt nhất, hắn đặc biệt thích ta, mỗi lần đi đều cho ta một đống lớn ăn ngon, ăn cơm đều cho ta kẹp thịt gắp đồ ăn. Từ thư thành thần bằng hữu đếm ký lão gia tử các loại hảo, làm từ lão gia tử mạc danh an vị. Là, ngươi điền gia gia tốt nhất, gia gia không tốt. Ghen từ lão gia tử chắp tay sau lưng vào phòng. Xem tử sĩ đạt phu thê buồn cười. Bà ngoại, càng già càng. Chương 410. Gia tử gia. Điềm Điềm lái xe một đường thẳng đến thương trường. Điềm Điềm, ngươi muốn mua cái gì? Ba người từ bãi đỗ xe hướng thương trường đi, Tô Thanh vừa đi vừa hỏi Điềm Điềm. Không có gì đặc biệt tưởng mua, đi dạo đi. Chúng ta đã lâu không đi dạo phố. Điềm Điềm chính là đơn thuần tưởng đi dạo phố, nhưng là giấu người thay mắt một ít đồ vật cũng là muốn mua. Tuy rằng trong không gian có rất nhiều đồ vật cũng không thiếu. Đúng vậy, nay chúng ta ba người hảo hảo đi dạo. Dương Nghi vẻ mặt hưng phấn, tới kinh đô nàng thật đúng là không có dạo quá phố đâu. Hành, thuận tiện nhiều mua điểm nhi đặc sản, đến lúc đó ngươi mang đi. Đường Tô Thanh còn rất chú đáo, lời này vừa lúc đến Dương Di tâm khảm nhi. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng ta không biết kinh đô có cái gì đặc sản, hai người các ngươi phải cho ta tham mưu. Dương Nghi kéo Điền Điểm cánh tay. Cái này tô gì rõ ràng. Điềm Điềm không sai, cái này ta thật hiểu. Ba người vào thương trường, từ lâu một đồ trang điểm cùng trang sức khu dạo khởi. Điềm Điềm, nơi này còn có các ngươi đồ trang điểm A. Thương trường thấy được địa phương, Điềm Viên các hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da, cùng đồ trang điểm chỉnh tề bài phóng. Quang nhìn liền cao cấp, đại khí, thượng cấp bậc. Dương Nghi lôi kéo Điền Điềm cùng Tô Thanh qua đi nhìn một vòng. Dương Nghi nhìn mỗi khoản đều hảo, mỗi khoản đều muốn, xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử muốn mua. Đi thôi. Nghĩ muốn cái gì quay đầu lại ta đưa ngươi. Dương Nghi hưng phấn tùy ý Điền Điềm nắm đi phía trước đi, đột nhiên cảm thấy dắt chính mình người đổi thành tống quanh năm liền càng tốt. Nghĩ vậy nhi, mặt nàng hồng cổ thô, chạy nhanh cúi đầu không cho người phát hiện. Làm gì thẹn thùng. Đưa ngươi điểm nhân hóa trang phẩm liền thành như vậy. Điền Điềm thấy Dương Nghi không lời nói, quay đầu nhìn lại, người nào đó đỏ mặt tiến thai, vẻ mặt thẹn thùng. Điền Điềm đương nhiên không hiểu, tưởng ngượng ngùng đâu. Nhưng Tô Thanh trong lòng lại hiểu rõ. Cô nương tưởng người. Không, đừng hạt, chính là có chút nhiệt. Đỏ mặt tía thai có thể không nhiệt sao. Từ lâu một dạo đến lầu ba, trừ bỏ Dương Nghi mua một đống lớn đồ vật bên ngoài, Điền Điềm cấp trong nhà trưởng bối một người mua một đôi hạ xuyên giày. Đến nỗi quần áo, từ làm trang phục tới nay, Điền Điềm không lại cấp người trong nhà mua quá quần áo. Bởi vì nàng phân xưởng may vá làm càng tốt. Quá đủ đi dạo phố nghiện. Ba người dẫn theo đồ vật liền về nhà. Chủ yếu là bên ngoài quá nhiệt, các nàng tưởng niệm trong nhà dưa hấu. Một đường sát về nhà, Điền Điềm nhìn thấy một cái làm nàng không tưởng được người, ngồi ở trong viện cùng lao ra tử bọn họ uống trà liêu nhi. Ninh thúc thúc, ngài khi nào đến kinh đô? Như thế nào không đề cập tới trước không đồng nhất hạ? Ta hảo đi tiếp ngài. Điền Điềm vui sướng quá khứ đứng ở Ninh Hạo bên cạnh hỏi, trong lời nói tràn đầy oán giận cùng bất mãn. Đã lâu không thấy Điền Điềm, Ninh Hạo cũng tưởng hoảng. Trước vừa đến, này không phải tưởng cho ngươi cái kinh hỉ sao. Ta chất nữ đều thành đại cô nương. Trước đến mới đến xem ta, ta sinh khí. Điền Điềm ôm đôi tay không cao hứng. Ninh Hạo đứng lên sờ sờ Điền Điềm đầu, cười đặc biệt vui vẻ. Ngài chớ có sờ ta đầu, ta còn muốn trường vóc dáng đâu. Lại điểm này nhi đều không kinh hỉ được không? Điền Điềm ngoài miệng không kinh hỉ, buồn cười vui vẻ lại sán lạ. Trong viện hoa nhi cùng nàng một so đều ảm đạm thất sắc. Là, thúc thúc tưởng sai rồi, bất quá ta về sau có thể tùy thời lại đây. Ninh Hạo lời này liền có ý tứ. Điền Điềm suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngài là muốn lưu tại kinh đô công tác sao? Điền Điềm tuy rằng là do hỏi, nhưng trong lời nói tràn đầy cao hứng. Đúng vậy, ta bị điều đến kinh đô. Ninh Hạo thấy Điền Điềm cười vui vẻ. Hắn cũng đi theo ngây ngô cười. Thúc cháu hai liền như vậy cho nhau nhìn cười ngây ngô a. Một bên người nhìn bọn họ cười ngây ngô, cũng đi theo nhạc. Nhất thời trong viện bị hoan thanh tiếu ngữ bao phủ. Dương Nghi cảm thấy thật tốt, đây mới là ra. Hồ Lâm đi theo cười vui vẻ, đây là hắn ra. Kia ngài về sau liền ở nơi này, nào cũng không thể đi. Điền Điềm bá đạo đối Ninh Hạo, xem Ninh Hạo tay ngứa, duỗi tay nhéo nhéo nàng trắng non khuôn mặt. Xúc cảm cùng thời điểm giống nhau, bạch bạch nộn nộn cùng cái bánh bao dường như. Cùng thời điểm giống nhau đáng yêu. Ninh Hạo rõ ràng chính là khen nói, nhưng Điền Điềm bị tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Ta đều lớn như vậy, ngài còn khen ta đáng yêu, thích hợp sao? Nhìn Điền Điềm nổi giận đùng đùng bộ dáng, Ninh Hạo liền cao hứng. Thích hợp, ngươi lại phần lớn là ta chất nữ, ở trong mắt ta chính là cái hài tử, vẫn luôn cùng thời điểm giống nhau đáng yêu. Hào đi. Điền Điềm không muốn cùng hắn dối dám vấn đề này. Lão gia tử thích nghe nhất lời này, hắn cùng Ninh Hạo đồng cảm, cảm thấy cháu gái chính là đáng yêu. Chính là hảo. Nơi nào đều hảo. Ta làm ngài ở nơi này, không đáng yêu không chuyện này. Ninh Hạo tuy rằng cao hứng, nhưng là có chút do dự. Ninh tử, liền nghe ta ngoan bảo ở nhà, ngươi một người ăn uống cũng phương tiện, lại nhà ta ăn uống không lo, không kém ngươi này một đôi chén đũa. Lão gia tử cũng thiệt tình khuyên Ninh Hạo, hy vọng hắn ở nhà. Như vậy ăn uống cũng phương tiện, hắn một người cũng không đến mức lạnh lẽo. Ngài có phải hay không có đối tượng? Điền Điềm như vậy vừa hỏi, đảo đem Ninh Hạo hỏi cái đỏ thớt mặt. Không thể nào, hài tử mọi nhà đừng ngủ. Ninh Hạo cười trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Điền Điềm. Này có cái gì hảo thẹn thùng? Điền Điềm tưởng không rõ. Ngài ngài một cái độc thân lão quan côn, ở tại trong nhà thật tốt, làm gì ra sức khước tử? Điền Điềm vẻ mặt khinh thường. Ninh Hạo ngốc. Đại gia vui vẻ. Độc thân lão quan côn nhi. Lời này chọc đến Ninh Hạo ống phổi. Hắn bị đại chất nữ thật sâu thương tổn. Ha ha ha. Người chất nữ không sai, một người làm gì như vậy làm ra vẻ. Liên ở nhà. Lão gia tử cười nhất hăng hái. Đường cảnh thành thứ chi. Huynh đệ, liền ở nhà đi. Độc thân lão quang côn nhi không tư cách làm ra vẻ. Đường cảnh thành lời này Ninh Hạo đặc biệt không thích nghe. Ta độc thân ta quang vinh. Ninh Hạo ngạo kiểu, có điểm bất chấp tất cả hương vị. Đúng đúng, quang vinh, ha ha ha. Đường cảnh thành cười to, làm hắn nhiều vài phần nhân gian pháo hoa mùi vị. Trước kia đường cảnh thành làm người cảm thấy cao lãnh, là cái vứt bỏ thất tình lục dục tồn tại. Hiện tại hắn chân thật nhiều. Chu không được. Thống khoái một câu. Điên điêm nhìn chằm chằm Ninh Hạo làm hắn tỏ thái độ. Độc thân lão quang côn nhi lời này thật sự chắc tâm. Ninh Hạo cũng thật sự sợ nàng lại ra cái gì chắc tâm nói. Chu, ta liền lại nơi này không đi rồi. So sánh với trụ túc xá, Ninh Hạo càng nguyện ý ở tại Điền Điềm ra. Vậy tốt như vậy, buổi tối liền đi lấy ngươi hành lý. Điền Điềm làm việc giao sắc chặt đầy rối, tuyệt không kéo dài. Ninh Hạo muốn ở nhà, Điền Điềm vạn phần cao hứng. Dương Nghi cùng Hồ Lâm này hai thiếu niên cũng muốn giới thiệu Ninh Hạo nhận thức. Chính là ta hảo bằng hữu Dương Nghi cùng Hồ Lâm, bọn họ đến từ Phồn Thành. Lại trịnh trọng cấp hai người giới thiệu Ninh Hạo. Đây là ta thúc thúc Ninh Hạo tiên sinh. Tiên sinh này hai tự chạm được Ninh Hạo cười điểm. Hắn cười xem Điền Điềm. Ngươi thúc thúc ta chính là cái thô nhân, ngươi như vậy tinh tế giới thiệu, ta có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, ngài ra mặt dày. Tức khác trong viện lại cười to không ngừng. Ra mặt dày mỗi thúc thúc cảm thấy chất nữ càng lớn càng khó đối phó rồi. Rồi đương thúc thúc vô cái lại chi lực. Chương 411. Dương Nghi chân chính kiến thức đến cái gì kêu sủng ái. Có nhiều như vậy trưởng bối sủng, đau, là cỡ nào một kiện hạnh phúc sự tình. Hạnh phúc làm người hâm mộ. Bất quá đối tượng nếu là Điền Điềm, kia nàng đáng giá này một rát. Ly cơm chiều còn sớm, tống quanh năm liền tiếp tống lao gia tử lại đây. Ngoan Điềm Điềm, tống gia gia tới. Tống lao gia tử tiến vào liền trước kêu Điền Điềm. Tống gia gia, ngài chạy nhanh ngồi. Lão gia tử gia cao tâm ngồi ở Điền Điềm đối diện, cười đến vẻ mặt tự ái. Dương Nghi thấy tống lão gia tử tiến vào, mặc danh trong lòng khẩn trương. Thấy lão nhân gia vẻ mặt tự ái, đầu bạc hồng mặt, thân thể ngạnh lãng, khí sắc đặc biệt hảo, nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt. Nàng trong lòng một chút liền thả lỏng, không có khẩn trương bất an. Điền Điềm cấp lão nhân gia bưng trà đổ nước, nhưng đem tống lão gia tử cao hứng hỏng rồi. Cả gia đình ngồi ở cùng nhau cười cười. Liền chờ ăn cơm. Lâm tử thân thể hảo điểm không? Tống lão gia tử lâu lâu liền tới đối, cùng Hồ Lẫm cũng rất quen thuộc. Cảm ơn Tống gia gia quan tâm, đã khá hơn nhiều. Hồ Lẫm khí sắc nhìn cũng thực hảo, Tống lão gia tử vừa lòng gật đầu. Khí sắc có thể không hảo sao? Những cái đó gà cũng không phải ăn không trả tiền. Hạo tử, về sau có khó khăn liền, chúng ta đều là người một nhà. Bởi vì điền điểm quan hệ, Tống lão gia tử đối Ninh Hạo cũng thực quan tâm. Biết hắn vừa tới kinh đô, quan tâm hắn công tác, an trụ, mới tính yên tâm. Cảm ơn Tống ba bá, có việc ta sẽ không khách khí. Bên này Liêu cao hứng, Trương đầu bếp ở phòng bếp nấu cơm cũng hăng say. Tống quanh năm sở tiến phòng bếp, nhéo vài miếng mới vừa cắt xong rồi tương thịt bò tấm ảnh ngai. Hương vị thế nào? Trương ca tay nghề, không lời nói. Tống quanh năm lại cầm vài miếng, mới vừa tắt trong miệng, bị cửa tiếng quát tháo sợ tới mức thiếu chút nữa sắc tử. Điềm điềm, ngoan điềm điềm, thôi ra ra tới. Thôi lão gia tử gần một năm tới thân thể điều dưỡng đặc biệt hảo, nghe này trung khí mười phần hô to thanh liền biết. Phòng trưng người còn ở ngoài cửa lớn, thanh âm liền đến. Thôi lão gia tử luôn luôn như thế. Thôi ra ra, ta ở đâu? Điềm điềm nghe thấy thanh âm biên đáp ứng biên hướng cửa đi đến. Thôi Văn Khải đỡ thôi lão gia tử mới vừa tiến đại môn, đã bị lão nhân gia vô tình ném ra. Bởi vì hắn thấy điền điểm. Thôi mọc lên ở phương đông không yên tâm, chạy nhanh rỗi tay đỡ lấy. Ngươi một bên nhi đi, đừng vướng bận nhi. Thôi lão gia tử tùy hứng đẩy ra nhi tử, hai ba bước lên đi nắm điền điểm tay. Điềm điềm, thôi ra ra đã lâu không gặp ngươi, ngươi. Bị ghét bỏ thôi mọc lên ở phương đông giơ tay đứng ở cửa, vẻ mặt thạch hóa. Tuy rằng mỗi đều bị thân cha ghét bỏ, khá vậy không cảm thấy hắn vướng bận. Nay sẽ nhưng thật ra vướng bận. Xem là trướng mắt đi. Thôi mọc lên ở phương đông khổ sở trong lòng cực kỳ. Trở lên cuối tuần điền điểm cửa hàng khai trương mới thấy qua, như thế nào liền rất lâu không gặp. Thôi ba bá, các ngươi mời vào. Điền điểm đỡ thôi lão gia tử, không quên quay đầu lại tiếp đón thôi mọc lên ở phương đông phụ tử. Đông ca, đừng đứng, tiến vào a. Tống quanh năm nhai thịt bò chói lọi xem thôi mọc lên ở phương đông chê cười. Hừ, cười thật xấu. Thôi mọc lên ở phương đông khí không thuận, ngôn ngữ công kích Tống quanh năm. Bị lao ra tử nhà ngươi ghét bỏ, làm gì lấy ta xì hơi. Tống quanh năm ở người miệng vết thương là giải mối. Giống như ngươi không bị ghét bỏ quá giống nhau. Nhớ tới bị Tống lao ra tử ghét bỏ người nào đó, thôi mọc lên ở phương đông tâm tình lập tức thoải mái. Đánh là đau mắng là ái, lao ra tử nhà ta đó là hiếm lạ ta. Tống quanh năm tự mình cảm giác tốt đẹp, cùng thật sự giống nhau. Nếu không ta cũng hiếm lạ ngươi. Nhìn Tống quanh năm cười vui vẻ, thôi mọc lên ở phương đông liền tới khí. Đừng, có ta ba hiếm lạ là đủ rồi. Yên lặng đi theo hai người mặt sau thôi Văn Khải tâm mệt. Bị người ghét bỏ còn như vậy cao hứng. Này hai người khi nào mới có thể lớn lên. Thôi Văn Khải sốt ruột ấu. Các bạn già ghé vào cùng nhau, liêu nhiệt liệt chiều, hảo trà rượu ngon tự nhiên không thể thiếu. Ta đi lấy rượu. Lão gia tử liền đứng dậy vào nhà. Thúc, đều lấy điểm, ta nay muốn uống nhiều mấy chén. Tống quanh năm gân cổ lên chiều trong phòng kê. Rượu còn đủ, nay ngươi rộng mở bụng uống. Ta thúc chính là rộng thoáng. Lão gia tử nói làm Tống quanh năm thực vui vẻ, liền vuốt mông ngựa. Liền ngươi hội thoại. Tống lão gia tử trắng liếc mắt một cái nhi tử. Chúng ta quanh năm không riêng gì hội thoại, còn sẽ kiếm tiền. Thôi lão gia tử là nhìn Tống quanh năm lớn lên, cho nên cũng thực quan tâm hắn. Tống quanh năm không riêng ý gì thuật hảo, hơn nữa mấy năm nay hòa điển điểm cùng nhau tránh không ít tiền. Còn không phải chúng ta điểm điểm có bản lĩnh. Tống lão gia tử có biết, nhi tử có thể tránh đồng tiền lớn đều là hòa điển điểm có quan hệ. Ăn cơm lâu. Cười cười gian, Trương đầu bếp lần cảm thân thiết thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Ta đi bưng thức ăn. Tống quanh năm sung phong nhận việc chui vào phòng bếp, khắc không, ăn trước vài miếng tương thịt bò. Rốt cuộc ăn cơm, vương giả tương thịt bò hương vị, ta đều đói chịu không nổi. Tống quanh năm liền đoan mâm đi ra ngoài. Điền điềm cùng Tô Thanh hỗ trợ bãi chén đũa. Chỉ chốc lát, đồ ăn thượng bàn. Có mấy cái rau trộn dưa, hai đại bàn tương thịt bò, dầu chiên đậu phộng, món chính là trắng non bánh bao thịt tử cùng gạo trắng cháo. Cơm chiều đơn giản, nhưng là ngon miệng. Mọi người đều hảo một ngụm, cảm thấy như thế nào cũng ăn không đủ. Này cơm hảo, ta liền thèm Trương tay nghề. Thôi lão gia tử trước tới cái đại bánh bao, cắn một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn. Lão nhân ra đối Trương đầu bếp tay nghề không lời nói, lâu lâu bất quá tới ăn một đốn, cả người không thoải mái. Các ngươi thích ăn liền hảo. Trương đầu bếp cười vẻ mặt thỏa mãn. Này đồ ăn là hảo, có vị. Lương lão gia tử cũng vừa ăn biên khen. Kinh đô tự điển món ăn so Phồn Thành tự điển món ăn khẩu vị lực trọng, nhưng Lương lão gia tử thực thích ăn kinh đô đồ ăn, quả thực chăm ăn không nề. Hơn nữa khẩu vị cũng đi theo biến trọng, lần trước hồi Phồn Thành hắn đều ăn không quen. Truyền, một người dưỡng thành một cái thói quen yêu cầu 28, sửa lại một cái thói quen tắc yêu cầu 1 giây. Điểm này ở Lương lão gia tử trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một đốn đơn giản đồ ăn, ăn đại gia vẻ mặt thỏa mãn. Sau khi ăn xong khí còn sớm, vài vị lao nhân đi mặt sau vườn trái cây trích trái cây. Tính toán một hồi làm thôi lão gia tử cùng Tống lao gia tử mang đi. Điên điềm cùng lão gia tử đều là hào phóng người, đối người một nhà một chút cũng không khí. Các mẩu trái cây rau dưa đều hái được không ít, Tống quanh năm chính mình lại đi phòng bếp chữa vật gian, nhặt một rổ trứng gà nói ra. Thúc, này trứng gà ta mang đi. Mang đi đi. Chính mình nhiều nhặt điểm nhi. Lão gia tử bàn tay vung lên, đặc biệt xa hoa. Này ăn trước, ăn xong ta lại qua đây lấy. Tống quanh năm đúng lý hợp tình. Mọc lên ở phương đông, trứng gà ở bên trong, chính ngươi đi nhặt. Lão gia tử tìm cái rổ đưa cho thôi mọc lên ở phương đông, làm hắn đi vào nhặt trứng gà. Kia, ta đây cũng đi nhặt chút. Thôi mọc lên ở phương đông vốn định khách khí vài câu, ngẫm lại ăn ngon trứng gà liền tính. Từ khi ăn qua điền điểm ra trứng gà về sau, thôi lão gia tử đối mua trứng gà không có bất luận cái gì hứng thú. Vì bụng, khách khí gì đó vẫn là tính. Đi nhặt, trong nhà trứng gà có rất nhiều, đều ăn không hết. Điền điểm ra trứng gà lại không cầm đi bán tiền, trừ bỏ cho chính mình tiệm cơm cung ứng bên ngoài, trong nhà căn bản là ăn không hết. Chẳng sợ vài người nhà cùng nhau ăn, vẫn như cũ ăn bất quá gà đẻ trứng tốc độ. Chương 412. Hô tuyển cùng tuần ngày, Điền Điềm Điền mang theo Dương Nghi lại lần nữa ra cửa nhi. Đi tiền đại gia ra. Điền Điềm dựa theo tiền đại gia tìm được rồi nhà hắn. Tứ hợp viện, gỗ đỏ môn. Đại môn mở ra. Từng đợt cơm tải mùi hương nhi bay ra, Điền Điềm cùng Dương Nghi tiến sân. Tiền đại gia, ngài ở sao? Cổng lớn suy sụp gian là phong bếp, tiền đại gia thấy trong viện Điền Điềm, dẫn theo nồi sạn liền ra tới. Khuê nữ tới. Các ngươi đi trong phòng ngồi, ta ở làm cơm trưa. Tiền đại gia chỉ vào nhà chính, làm Điền Điềm cùng Dương Nghi hai người đi vào. Ngài không cần khách khí, chúng ta ngồi trong viện liền hảo. Điền Điềm cũng không biết tiền đại gia ra có hay không những người khác, nàng không hảo tùy ý đi vào. Mau vào đi làm, trong nhà không người khác. Nước trà đều ở nơi đó, khuê nữ chính mình đảo, cơm trưa lập tức liền hảo. Lão nhập nhớ trong nồi đồ ăn, vô pháp chiêu đãi Điền Điềm cùng Dương Nghi. Ngài vội, chính chúng ta tới. Điền Điềm như vậy một, tiền đại gia cầm nồi sạn lại tiến phòng bếp bận việc. Hai người đem đồ vật đặt ở nhà chính phòng khách trên bàn trà, ngồi ở trong viện liêu. Ngươi còn tưởng mua sân. Dương Nghi uống một ly nước sôi để nguội hỏi Điền Điềm. Có thích hợp liền mua, bất quá lần này chủ yếu cấp Lương Vinh nhưng bọn họ hỏi. Điền Điềm một, Dương Nghi đột nhiên cũng trong lòng có ý tưởng. Ta đây cũng nhìn xem, có thích hợp cũng tới một bộ. Như thế nào? Ngươi cũng thích tứ hợp viện. Thích, nhà ngươi ở thực thoải mái. Dương Nghi sắc thật thích Điền Điềm ra sân, nhưng biết Lương Vinh Nhưng mua sân nàng mới có ý tưởng này. Lương Vinh Nhưng tưởng gần quan được ban lộc. Nàng cũng có đồng dạng ý tưởng. Kia một hồi liền hỏi một chút tiền đại gia, xem có hay không thích hợp. Sân không phải tưởng mua là có thể mua, cũng đến xem duyên phận cùng vật khí. A Tuyển cùng A Hiền cũng tưởng mua. Dương Nghi trong mắt lóe tinh quang hỏi Điền Điềm. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền biết Lương Vinh Nhưng thắc Điền xem tứ hợp viện, hai người liền cấp Điền Điềm đánh linh lời nói, mặt dày mày dạn làm Điền Điềm cũng giúp bọn hắn nhìn xem. Hơn nữa yêu cầu cùng Lương Vinh Nhưng mua cùng nhau, về sau bọn họ ca mấy cái làm hàng xóm. Không thể không yêu cầu đủ nhiều. Khuê nữ, như thế nào không ngồi trong phòng? Tiên đại gia đứng ở phòng bếp cửa cầm khăn lông sắt tay. Ngồi trong viện thoải mái. Điền Điềm nhưng thật ra lời nói thật, khí không cần quá nhiệt quá lạnh, nhà bọn họ người giống nhau đều ngồi ở trong viện, Điền Điềm cũng thói quen. Không nhiệt, chúng ta đây liền ngồi trong viện ăn cơm. Tiên đại gia vừa nghe Điền Điềm thích, liền quyết định ở trong sân ăn cơm trưa. Không biết các ngươi thích ăn cái gì, ta trưng linh nhi cơm, còn có màn thầu, mì sợi cũng có, chính là còn không có nấu, các ngươi muốn ăn canh vẫn là. Lão nhân ra nhiệt tình, Điền Điềm không đành lòng làm hắn ở trong phòng bếp bận việc. Lại liền ba người, đơn giản ăn chút nhi là được, cơm màn thầu đã thực hảo. Đại gia, ngài đừng phiền thoái, chúng ta liền ăn cơm màn thầu. Đúng vậy, ta cùng Điềm Điềm ăn cơm màn thầu, ngài đừng nấu mì sợi. Thấy Điền Điềm cùng Dương Nghi như vậy, phía đại gia cũng không cưỡng cầu. Hai cái cô nương vốn là ăn không nhiều lắm, nấu nhiều ăn không hết đạp hư lương thực. Tiền đại gia như vậy tưởng tượng cũng không lại kiên trì nấu mì sợi. Rốt cuộc cái này năm sinh lần đầu sống vẫn là không dư giả. Hành, vậy không nấu mì sợi, lần sau chúng ta lại ăn mì sợi. Tiền đại gia tiến phòng bếp, Điền Điềm cùng Dương Nghi chạy nhanh lên qua đi hỗ trợ. Trong viện trên bàn đá bãi tam đồ ăn một canh, ba chén cơm, một mâm màn thầu. Đồ ăn có ớt xanh xào trứng, thịt heo xào cọng hoa tỏi non, thanh xào cải trắng, canh là đậu hủ cải trắng canh. Đồ ăn đơn giản, nhưng nhìn thực không tồi. Khuê nữ đều ăn, không cần khách khí, chính là đồ ăn đơn giản chút, các ngươi không cần ghét bỏ. Tiên đại gia sợ Điền Điềm cùng Dương Nghi ăn không quen, trong lòng có điểm lo lắng. Liền thấy Điền Điềm ăn khẩu cơm, sau đó gấp một chiếc đũa xào cải trắng mùi ngon ăn lên. Đại gia, ngài thiêu đồ ăn ăn ngon. Điền Điềm là sợ lão nhân nghĩ nhiều mới ăn trước. Nàng lời này là trấn an lão nhân, bất quá cũng không nói ngoa. Tiên đại gia đồ ăn thực việc nhà, đương nhiên vô pháp cùng trương đầu bếp so sánh với, nhưng cũng có khác một phen hương vị. Ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút, người trẻ tuổi trường thân thể, dễ tiêu hóa. Bị Điền Điềm một khen, tiên đại gia tâm tình thực hảo, cũng đi theo có tư có vị ăn lên. Không biết là thật đói vẫn là diễn trò, Dương Nghi cũng mồm to ăn đến hăng say, một ngụm cơm, một ngụm màn thầu, liền đồ ăn ăn thơm nước. Tiên đại gia nhìn thẳng nhà ca. Thật tốt. Ăn nhiều một chút nhi, màn thầu cùng cơm con anh. Tiên đại gia vừa ăn biên nhạc ca. Lão nhân liền thích người trẻ tuổi ăn nhiều cơm nhiều mặc quần áo, liền sợ bị đói đông lạnh trong nhà hải tử. Ta tiền đại gia cũng là này khoản. Cơm nước xong, Điền Điềm cùng Dương Nghi hỗ trợ thu thập xong phòng bếp, ba người mới ngồi trong viện liêu chính sự nhi. Ngươi làm ta hỏi sự ta đều hỏi rõ ràng. Chúng ta này một mảnh nhi là có vài gia muốn bán sân. Quen biết không quen biết ta đều qua đi xem qua, sân đại bất đồng, giá cả cũng bất đồng, bọn họ nay đều ở nhà, ta lãnh các ngươi đi xem. Tiên đại gia liền vào nhà lấy chìa khóa. Khuê nữ, đây là cái gì? Tiên đại gia chỉ vào phòng khách trên bàn trà một đống đồ vật hỏi Điền Điềm. Không có gì, cấp đại gia mang linh nhi trong nhà đồ vật. Điền Điềm mang theo một rổ trứng gà, một đại rổ trái cây cùng nhị cân thịt heo. Tam dạng đồ vật đôi tràn đầy một bàn trà. Ngươi đứa nhỏ này, tới liền tới còn mang thứ gì? Không được, trong chốc lát các ngươi đi thời điểm mang về. Tiền đại gia là cái thật thành người, trứng gà, thịt, trái cây, loại nào đều không tiện nghi, hắn không nghĩ tay thu. Nào có mang đến lễ vật lại mang về, ngài này không phải đánh ta mặt sao? Điền Điềm làm bộ không cao hứng, tiền đại gia nhất thời cũng không biết cái gì hảo. Kia! Kia! Tiền đại gia rồi dám. Vậy lưu chữ ăn đi, ai ăn không phải ăn. Điền Điềm lời này đem rồi dám tiền đại gia nghe cười. Hảo khuê nữ đưa đồ vật ta ăn, ta thủ hạ. Hán tâm địa đem đồ vật sách đến phòng trong phóng lên. Ra tới khóa lại môn mang theo Điền Điềm cùng Dương Nghi xuyến ngõ nhỏ. Nhà này sân rất lớn, có nhà ta hai cái sân đại, phòng ốc cũng chỉnh tề, là thiệt tình bán, chính là chào giá có chút cao. Tiền đại gia giới thiệu đệ nhất gia. Cách hắn ra cũng liền 200-300 mét khoảng cách, sân đại lại chỉnh tề, Điền Điềm xem xong thực vừa lòng. Phòng chủ yếu giới 1.8, xác thật có điểm quý, nhưng là ở trung tâm thành phố, Điền Điềm vẫn là cảm thấy thực giá trị. Bọn họ bất động thanh sắc đi xem đệ nhị ra. Nhà này sốt ruột ra tay, so với ta sân hơi lớn một chút nhì, phòng ở có chút năm đầu, nhưng thắng ở rắn chắc, hắn chào giá cũng thật sự. Đi phía trước đi không xa. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong có một cái sân, sân không phải rất lớn, phòng ở cổ xưa, nhưng xác thật vững chắc. Phòng chủ mới muốn 1 vạn, hơn nữa giá cả hảo thương lượng. Xem xong Điền Điềm vẫn như cũ không lời nói liền dạo nhà tiếp theo. Nhà này sân hảo, vẫn là cái 2 tiến, hai huynh đệ làm ầm ĩ đánh giặc, bất đắc dĩ mới ra tay bán, giá cả cũng có chút cái cỏ, bất quá ngươi muốn thích, đem bọn họ huynh đệ hai người kêu cùng nhau cũng hảo thương lượng. Đến lúc đó nơi này vài vị lão nhân cho ngươi làm chứng. Hai tiến sân điền điểm thích, xem xong nàng càng vừa lòng. Tiền đại gia mang theo hai người đem này một mảnh nhi chuyển xong, tổng cộng nhìn 6 chỗ sân, trừ bỏ một chỗ quá ngoại, cái khác 5 chỗ điền điểm đều thực vừa lòng. Chương 413. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Đơn giản đem mấy nhà phòng chủ gọi tới tiền đại gia ra thương lượng giá cả. Ngay cả nhất kia sân điền điểm cũng muốn. Giao sát chặt gây rối, hai khi sau, 6 chỗ sân giá cả đều bị điền điểm nói thỏa. Trừ bỏ hai huynh đệ cãi cọ nhị tiến sân bên ngoài, mặt khác đều thực bất việc. Lao quy củ, giao tiền đặt cọc giao, viết biên lai, thương lượng nhật tử giao phòng. Việc này xem như hoàn thành một nửa, điền điểm tính toán đem dư lại giao cho Tống quanh năm xử lý, rốt cuộc nàng thật không có thời gian. Đây là xong xuôi, điền điểm yên tâm. Dương Nghi đi theo điền điểm một đường vượng vượng hồ hồ ra ngõ nhỏ, thẳng đến lên xe nàng mới phản ứng lại đây. Điềm điềm, ngươi mua nhiều như vậy sân làm gì? Điềm điềm cũng không muốn mua, nhưng thấy thích hợp có thể có không ra tay đạo lý sao? Liên tính chúng ta 4 người một người một bộ, kia nhiều ra tới 2 bộ. Dương Nghi đếm trên đầu ngón tay cấp điền điểm tính. Chẳng lẽ còn có người muốn? Dương Nghi như thế nào cũng không nghĩ ra, mua phòng cùng mua cải trắng dường như. Hai tiến cấp lương vinh nhưng, cái khác 5 bộ ngươi tùy ý tuyển. Điền điềm hào phóng, làm Dương Nghi tùy tiện chọn, dù sao chính là cái kia giá cả, thủ tục làm xuống dưới, một phân không nhiều lắm một phân không ít nhường cho mấy người bọn họ. Ta để nhất ra xem cái kia sân, căn phòng lớn cũng thực chỉnh tề, hơn nữa liền ở đầu hẻm, ra vào cũng phương tiện. Hành, ta đem kia chỗ để lại cho ngươi. 6 cái sân liền tại đây một mảnh, hơn nữa ly thật sự gần. Dư lại khắp nơi sân, trừ bỏ một chỗ điểm. Cái khác đều thực hảo, điền điểm cá nhân thực vừa lòng. Đến lúc đó làm Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền chọn liền giáo. Bọn họ chọn xong, dư lại 2 nơi điền điểm đều tiếp nhận. Kia còn thừa 2 nhà đâu? Các ngươi chọn xong, dư lại 2 cái là của ta. Không riêng như vậy, nay phụ cận rất nhiều người trụ nhà lầu đi, lão sân ra tay cũng không ít. Điền điểm làm tiền đại gia tiếp tục lưu ý, phải có người bán nói nàng còn sẽ muốn. Dương Nghi bị nàng đả kích hoài nghi nhân sinh. Tiên đại gia cao hứng, phụ cận hàng xóm nghe xong cũng đều động nổi lên tâm tư. Rốt cuộc cái này niên đại, phong ở muốn ra tay không dễ dàng như vậy. Bao lâu gian, đảo mắt mà qua. Điền điểm xuất ngoại nhật tử tới rồi. Tuần 4, cũng chính là điền điểm xuất ngoại trước 1, Dương Nghi cũng muốn hồi Phồn Thành. Điềm điềm, chờ ngươi từ nước ngoài trở về ta lại đến kinh đô. Hảo. Trở về ta cho ngươi gọi điện thoại. Nhất định chớ quên, trở về trước tiên phải cho ta gọi điện thoại. Yên tâm, sẽ không quên. Ở nước ngoài, chính ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Dương Nghi dặn dò điền điểm, chỉ có lúc này mới có vẻ nàng so điền điểm đại điểm. Ân, trở về cho ngươi mang lễ vật. Dương Nghi là điền điểm không nhiều lắm mấy cái bằng hữu chi nhất, điền điểm tự nhiên quý trọng nàng. Hành, ta chờ ngươi lễ vật. Bất quá ngoại quốc không có gì thứ tốt. Điền điềm khỏe miệng run rẩy, không xính ngoại khá tốt, khá vậy không thể đem người làm thấp đi đến bùi bằm đi. Ta nhìn xem đi, có thứ tốt liền mang, không đúng sự thật liền tính, trở về lại bồi thường ngươi. Điền điềm lời này đến Dương Nghi tâm khảm nhi đi. Không cần mang, vậy không cần mang theo, trở về bồi thường ta đi. Dương Nghi, mắt trông mong xem điền điềm. Nàng có biết, điền điềm trong tay có không ít thứ tốt. Tùy tiện loại nào đồ vật so từ nước ngoài mang đến đồ vật muốn hảo. Dương Nghi thật tinh mắt. Hành, lần đó tới lại. Hảo A. Ta yêu cầu không cao, ngươi cho ta thiết kế 2 thân quần áo liền giáo. Này còn gọi yêu cầu không cao. Bất quá đối điền điểm tới xác thật là ý tứ. Không thành vấn đề, bất quá có một số việc ngươi cũng muốn hảo hảo suy xét một chút. Điền điểm có một số việc, Dương Nghi trong lòng tự nhiên rõ ràng. Biết. Ta trở về hảo hảo ngẫm lại, chờ ngươi trở về ta liền cùng hắn minh. Dương Nghi liền cúi đầu, nhìn chính mình ngón tay không lời nói. Ta chỉ là đề cái ý kiến, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, có một số việc sớm so vãn muốn hảo. Điền điềm sợ đến lúc đó lại ra cái gì tình tay ba, tứ giác luyến liền không hảo, nhân lúc còn sớm xuống tay bất việc. Ta hiểu. Dương Nghi trong lòng bất an. Cũng không nên ép chính mình, ấn chính mình chân thật ý tưởng tới liền hảo. Đã biết, mặc kệ có được hay không, ta tổng muốn xuất khẩu. Xuất khẩu chẳng sợ không thành, ta cũng không oán không hối hận. Lời nói không sai, nhưng Dương Nghi trong lòng thật sự không đế. Nàng cũng sợ bị cự tuyệt, ngẫm lại liền đau lòng. Có lẽ là hảo kết quả đâu. Điền Điềm như vậy một, Dương Nghi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là tinh quang. Đúng vậy. Có lẽ là tin tức tốt đâu. Nàng tâm tình nháy mắt mỹ diệu. Ta lớn lên không xấu, ta cảm thấy ta chính mình cũng khá tốt, thật sự có lẽ không có ta tưởng như vậy không xong. Dương Nghi bắt đầu hướng chỗ tốt tưởng, càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng hưng phấn. Điền Điềm nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Bất quá nàng có chút tin tưởng khá tốt. Có tự tin nữ nhân mới có thể lóa mắt. Vậy cố lên đi. Dương đại mỹ nữ. Yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi thúc thúc. Dương Nghi mãn huyết sống lại, tâm tình mênh mông. Nếu là tống quanh năm tại đây, nàng đều có thể cấp bình. Hảo tâm tình vẫn luôn bảo trì đến tiến sân bay thời khắc đó. Điềm Điềm, đến nước ngoài muốn tâm, không có việc gì không cần tùy tiện đi ra ngoài. Dương Nghi đứng ở đăng ký khẩu rong dài cái không để yên, Điền Điềm đều nghiêm túc nghe. Dương tỷ, ngươi lại không đi vào liền không đuổi kịp phi cơ. Nghe quảng bá ở kêu tên nàng, Dương Nghi mới sốt ruột. Trở về nhất định phải cho ta gọi điện thoại. Dương Nghi vừa chạy vừa quay đầu lại chiều Điền Điềm tê ơ. Thẳng đến nhìn không thấy nàng thân ảnh, Điền Điềm mới phản hồi. Xe một đường khai tiến nội thành, Điền Điềm trực tiếp đi đưa Tống Lao ra từ nơi đó lấy dược. Lão nhân gia cố ý cấp Điền Điềm phối trí thường dùng dược, làm nàng mang theo dự phòng. Tuy rằng Điền Điềm có bản lĩnh, y lý thuật cũng rất lợi hại, nhưng cũng là Tống Lao gia tử một mảnh quan ái chi tâm. Liền sợ nàng ở trời xa đất lạ dị quốc tha hương, có cái gì không có phương tiện. Từ Tống Lao gia tử nơi đó ra tới, Điền Điềm trong tay nhiều mấy cái dược bình tử cùng một cái bao lì xì. Bao lì xì là Tống Lao gia tử cho nàng tiền, Điền Điềm chống đẩy bất quá đành phải thu. Ngồi ở trong xe, Điền Điềm trong lòng tràn đầy cảm động. Cùng Tống gia phụ tử ngẫu nhiên nhận thức, đến kỹ cũng có 10 năm, phụ tử hai đối Điền Điềm không lời nói, đương nhiên Điền Điềm đối bọn họ cũng làm người hâm mộ. Hảo! Người hảo ta hảo, có tới có lui. Cho dù biết như vậy, Điền Điềm trong lòng vẫn là thực cảm động. Đặc biệt mấy năm nay, nàng đối Tống quanh năm đương thân thúc đối đãi, thúc cháu hai tốt không nói chuyện không, Điền Điềm làm cái gì sinh ý đều phải kéo lên hắn. Đối Tống Lao gia tử cũng là giống nhau, ăn uống, chỉ cần Lao gia tử có, Tống Lao gia tử đều có phần. Một cái tha hảo sẽ không lâu dài. Tình thân tình bạn kết là như thế. Hai bên trả giá, hai bên đến ích, tình ý mới có thể lâu dài. Ta đại chất nữ suy nghĩ cái gì? Như thế nào không đi vào? Tống quanh năm từ bên ngoài trở về, thấy Điền Điềm ngồi ở trong xe phát ốc, cho rằng Điền Điềm có tâm sự. Ta mới ra tới. Điền Điềm đem bao lì xì tâm thu hồi tới. Tống quanh năm thấy nàng trong tay bao lì xì liền biết sao lại thế này. Hắn vẫn luôn biết Điền Điềm thiện lương, tâm tư thuần tịnh, nhưng bị một cái bao lì xì cảm động phát ngốc, hắn liền trong lòng thở dài. Nha đầu ngốc, một cái bao lì xì đến mức này sao? Tống quanh năm trong lòng thầm nghĩ. Đi, thúc thúc mang người đi ăn ngon. Cùng Hống Hải Nhi dường như vẻ mặt sùng lịch. Tống quanh năm kéo ra cửa xe, trực tiếp ngồi ghế phụ. Chương 414. Mới ăn qua cơm trưa, không đói bụng. Điền Điềm buồn bã hiểu xỉu. Kia thúc thúc mang ngươi đi dạo thương trường, cho ngươi mua xinh đẹp quần áo. Tống quanh năm rỗi tay xoa xoa Điền Điềm đầu. Điền Điềm lười đến chống cự, chừng hắn một cái. Ta đều lớn như vậy, ngài đừng lấy ta đương Hải Nhi hống được không? Ngươi lại đại cũng là thúc thúc chất nữ, lại, ta cảm thấy ngươi vẫn là giống như trước đây, một con, đặc biệt đáng yêu. Một con. Chỉ. Điền Điềm lập tức tới khí, nàng là cái gì nha? Dùng chỉ tới hình dung. Ngại như thế nào không cần một cây, một cái. Một đầu cũng đúng a. Ha ha ha. Ha ha. Một cây Điềm Điềm, ha ha. Tống quanh năm cười nước mắt lưng tròng, còn không quên xoa nắn Điền Điềm đầu dưa. Ta chất nữ chính là thông minh. Điển hình được tiện nghi lại khoe mẽ. Nhìn cười hoa huệ lộng lẫy Tống quanh năm, Điền Điềm không khí. Không khí, một chút đều không khí. Ta có một con xinh đẹp thúc thúc, hắn cười đặc biệt mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hắn thức tha nhiều vẻ, hắn. Điền Điềm moi hết cõi lòng, đem hình dung mỹ tha từ đều dùng tới. Mỗi một câu, Tống quanh năm sắc mặt hắc một phần, thẳng đến rốt cuộc cười không nổi. Đinh đinh đinh, ngươi lại đi xuống, ta đã bị chính mình mỹ đã chết. Ngươi nha đầu này thật trêu chọc không dậy nổi, càng lớn càng không đáng yêu. Tống quanh năm nhấc tay đầu hàng, Điền Điểm mới khẩu hạ lưu tình. Thúc cháu hai kỳ hổ tương đương, bất quá Điền Điểm kỹ cao một bậc. Một chương có thể miệng, cũng là một cái lợi hại vũ khí. Thật không ra đi đi dạo. Tống quanh năm liền muốn mang Điền Điểm giải sầu. Không đi, sáng mai thượng liền xuất phát, buổi tối còn muốn thu thập đồ vật đâu. Kia còn có cái gì không mua sao? Chúng ta cùng đi mua. Nên mua Điền Điểm mua, không nên mua nàng trong không gian đều có, cho nên nàng cái gì cũng không thiếu. Đều mua. Thúc thúc tưởng tốn chút nhi tiền như thế nào liền như vậy khó đâu. Tống quanh năm quá khó khăn. Ha ha ha. Điền Điểm bị đậu đến cười tỏ không ngừng. Không cho cười, lái xe hai chúng ta đi thương trường đi dạo. Dạo cái gì? Cho ta xinh đẹp chất nữ mua đồ vật, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Không ý kiến, bất quá ngài xinh đẹp chất nữ thật không thiếu đồ vật, nhưng thật ra có chuyện đến phiền toái ngài. Tổng tấu. Điền Điểm móc ra 6 chỗ sân phòng chủ đánh biên lai, đem kế tiếp sự giao cho hắn. Chuyện này phiền toái thúc thúc xử lý. Nhìn trong tay sợi, Tống quanh năm đau đầu. Ngươi một chút mua nhiều như vậy sân làm gì? Lương Vinh những bọn họ muốn, bọn họ chọn xong, dư lại hai cái mới là ta. Điền Điểm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lương Vinh nhưng, đây là muốn làm sự tình. Tống quanh năm méo sợi trong lòng không cao hứng. Nghĩ thầm, nay tử người ở ngàn dặm ở ngoài, còn không quên làm sự tình. Hành, chuyện này giao cho ta làm, ngươi đừng động, an tâm vội chuyện của ngươi. Tống quanh năm đảm nhiệm nhiều việc, nhận thầu kế tiếp sở hữu sự. Vậy cảm ơn thúc thúc, trở về cho ngươi mang lễ vật. Nước ngoài có thể có cái gì thứ tốt. Tống quanh năm không cho là đúng, còn vẻ mặt ghét bỏ. Hào đi. Đều là ái quốc hảo thanh niên. Điền Điểm cảm thấy hắn cùng Dương Nghi đặc biệt xứng. Cầm, ở bên ngoài đừng khổ chính mình. Tống quanh năm đưa cho Điền Điểm một cái đại hồng bao, vừa thấy chính là sớm chuẩn bị tốt. Tuy rằng Điền Điểm không thiếu tiền, nhưng Tống quanh năm vẫn là quan tâm, sợ nàng xa ở dị quốc tha hương sẽ chịu khổ bị tội. Ta không cần, Tống gia ra cho ta. Điền Điểm hồng mắt đem bao lì xì tắc còn cấp Tống quanh năm. Hư nha đầu, còn kén cá chọn canh. Ngươi Tống gia ra cấp cùng ta có thể giống nhau sao? Chúng ta các quản các, cầm. Tống quanh năm lạnh mặt đem bao lì xì lại đưa cho Điền Điểm. Thúc thúc. Điền Điểm nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tống quanh năm lập tức không có tính tình. Ngoan, cầm. Thúc thúc biết ngươi không thiếu tiền, nhiều mang điểm nhi tiền tổng không phải chuyện xấu. Dị quốc tha hương, nhiều mang điểm tiền ta cũng yên tâm. Tống quanh năm cấp Điền Điểm tiền chính là đổ cái an tâm. Hào đi. Ta đây thu, chờ thúc thúc kết hôn thời điểm ta đưa ngươi lại lễ. Điền Điểm một ngữ hai ý nghĩa, làm Tống quanh năm có chuẩn bị tâm lý. Giống như ta không cho bao lì xì, ngươi liền không tiễn ta đại lễ dường như. Làm sao nha? Ngươi chất nữ ta là hạng người như vậy sao? Điền Điểm liền nhớ tới Dương Nghi, lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái hắn. Nay trột dạ liếc mắt một cái, làm Tống quanh năm bắt được vừa vặn. Có chuyện gì nhi gạt ta? Tống quanh năm vẻ mặt hiểu rõ. Không có, nào có chuyện này có thể giấu ngài. Điền Điểm, chính là không dám nhìn Tống quanh năm. Muốn bán thúc thúc, có thể không trột dạ sao? Thành thật công đạo, đừng tưởng rằng ngươi về điểm này nhi tâm tư ta nhìn không ra tới. Tống quanh năm cao thâm khó đoán. Nào có cái gì tâm tư a? Không anh. Chính là không có, chết không thừa nhận. Làm ta ra tới sao? Tống quanh năm lời này Điền Điểm tâm can run lên. Muốn hư đồ ăn. Ngài, ra tới vừa lúc ta cũng nghe có chuyện gì gặp ngài. Điền Điểm chính là chết không thừa nhận. Dương Nghi. Tống quanh năm dứt lời, Điền Điểm liền cảm thấy muốn xong. Nhưng không tới cuối cùng thời khắc, không thể thừa nhận. Vạn nhất Tống quanh năm trả lời nói đâu. Dương Nghi làm sao vậy? Nàng nay hồi phồn thành, ngài không biết. Điền Điểm tiếp tục trang. Ngươi làm sao vậy? Tống quanh năm hung tợn trừng mắt nhìn Điền Điểm liếc mắt một cái. Ta thật không biết. Điền Điểm trột dạ cực kỳ, nhưng chính là không tính toán cung khai. Muốn bán thân thúc thúc, còn không biết. Tống quanh năm gắt gao nhìn chằm chằm Điền Điểm, đẹp mặt mày mang theo một tia nguy hiểm cười. Ta. Ngài. Kia cái gì? Muốn chết. Điền Điểm hận không thể kéo ra cửa xe chạy xuống đi, chính là không dám. Đi, ngươi cái gì ta đều nghe. Tống quanh năm lẳng lặng nhìn nàng tưởng như thế nào. thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Điền Điềm không nghĩ lại chống chế. Kia cái gì, ngài làm sao mà biết được? Điền Điềm túng bốn hỏi Tống Quanh Năm. Ngươi thúc thúc ta đôi mắt không ngủ. Tống Quanh Năm tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Ta thúc thúc hai mắt như đuốc, sáng ngời chiếu người, tốt nhất nhìn. Điền Điềm chạy nhanh vuốt mông ngựa, lúc này không chủ, càng chờ khi nào. Tống Quanh Năm liền như vậy nhìn, lẳng lặng, mỉm cười nhìn. Điền Điềm cầu vồng thí có chút không đi xuống. Ta. Hắc hắc. Ta không được. Xấu hổ, thật sự không biết cái gì. A, ngươi không khá tốt sao? Tiếp theo, ta còn không có nghe đủ đâu. Tống Quanh Năm cười càng thêm ôn nhu, Điền Điềm càng là trong lòng run sợ. Cái kia, đương chất nữ nhi cũng là vì ngài hảo, ngài một phen tuổi. Cái gì? Ngươi cái gì? Một phen tuổi mấy chữ này thật sâu mà kích thích tới rồi Tống Quanh Năm, hắn đánh gãy Điền Điềm lời nói, trong mắt đều là nguy hiểm quan mang. Không có gì, chính là cảm thấy thúc thúc một người cô đơn tịch mịch, sau đó liền tưởng đem ta bán phải không? Lời nói như thế nào có thể như vậy đâu? Ta tưởng bán cũng không ai dám muốn a. Ngươi thật đúng là tưởng bán ta. Không, ta chính là đánh cái cách khác, ngài đừng nóng giận hảo sao. Điền Điềm chạy nhanh lời hay áp hỏa khí, liền sợ Tống Quanh Năm phát hỏa. Tuy rằng còn không có gặp qua Tống Quanh Năm phát hỏa bộ dáng, nhưng Điền Điềm một chút cũng không nghĩ kiến thức. Ta không tức giận, ngươi hảo hảo một chút sao lại thế này. Tống Quanh Năm hảo ngôn hảo ngữ, thấy hắn thật không sinh khí, Điền Điềm mới yên tâm. Chương 415. Kỳ thật cũng không có gì, ngài không phải đều biết không. Điền Điềm không thể dương nghi thích hắn, vạn nhất hắn xử trá đâu. Dương Nghi nghĩ như thế nào? Tống Quanh Năm hỏi bình tĩnh, giống như việc này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ dường như. Cái gì nghĩ như thế nào? Điền Điềm nhưng không nghĩ trước chiêu Dương Nghi, rốt cuộc nữ hải tử càng sĩ diện. Còn giả ngu đúng không? Tống Quanh Năm trừng mắt chất vấn. Kia ngày trước, ngài đều biết cái gì? Tống Quanh Năm rốt cuộc có rõ ràng hay không? Điền Điềm cũng không dám khẳng định. Bộ ta lời nói. Tống Quanh Năm cũng thông minh. Điểm đến mới thôi, cũng không nhiều lắm. Đúng vậy, chính là bộ ngài lời nói, đối Dương Di cái nhìn. Mặc kệ như thế nào, đến làm Tống Quanh Năm trước mở miệng. Đây là Điền Điềm vì Dương Nghi lưu mặt mũi. Không thấy pháp. Này ba chữ nghẹn Điền Điềm vô ngữ. Như vậy một cái đại mỹ nhân, ngài liền không có một chút ý tưởng. Ngươi muốn cho ta có cái gì ý tưởng? Ta. Cưới về nhà đương lão bà bái, còn có thể có cái gì ý tưởng? Điền Điềm hoàn toàn bất đắc dĩ. Tùy tiện đi. Ngài cao hứng liền hảo. Điền Điềm không nghĩ việc này, quá làm người không lời gì để nói. Ngươi còn không phải là tưởng tác hợp ta cùng Dương Nghi sao. Tống Quanh Năm cũng không cất giấu, thẳng. Vậy ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Gen sắc khi còn nóng, lời nói đuổi lời nói phải hỏi cái rõ ràng. Hai tử mọi nhà đừng hạt nhọc lòng. Tống Quanh Năm không nói thẳng đối mặt, tránh nặng tìm nhẹ vòng qua cái này đề tài. Hành, ta không hỏi. Bất quá Dương Nghi nếu là đối với ngươi thổ lộ, ngươi cần phải cho người ta mặt mũi. Thổ lộ. Tống Quanh Năm nhìn chằm chằm Điền Điềm mắt đều không nháy mắt. Ngươi như thế nào biết nàng muốn cùng ta thổ lộ? Điền Điềm giả chết không trả lời. Nàng cùng ngươi. Không thể trả lời, Điền Điềm tiếp tục giả chết. Nàng con cái gì? Ba cái vấn đề, Điền Điềm một cái cũng không trả lời. Tống Quanh Năm có điểm nén giận. Muốn bán ta, còn không cho ta biết tình huống. Điền Điềm lúc này mới phản ứng lại đây, Tống Quanh Năm không thích hợp nhi. Chẳng lẽ là, nàng cùng ta. Chờ ta trở lại nàng liền cùng ngươi thổ lộ, nàng cũng liền đạp tâm, nếu là không thành nàng liền hết hy vọng. Hết hy vọng. Tống Quanh Năm nghe xong nhẹ nhàng nhíu hạ mày. Ta đã biết. Biết cái gì? Điền Điềm không hiểu ra sao. Nhưng nàng biết không có thể lại hỏi nhiều. Đặc biệt là hai cái tha cảm tình, không phải do người thứ ba đi trộn lẫn. Có được hay không khiến cho chính bọn họ quyết định. Việc này trở lên tâm, Điền Điềm cũng rất có lý trí. Hành đi, nếu ngài đã biết ta liền thẳng. Dương Nghi là đối ngài có ý tứ, phỏng chừng lần sau tới sẽ làm rõ hướng ngài. Có được hay không liền xem ngươi, bất quá. Điền Điềm nhìn xem Tống Quanh Năm, thấy hắn nghe nghiêm túc. Thật muốn kia cái gì? Liền cho nàng chừa chút nhì mặt mũi, lời nói dễ nghe điểm, rốt cuộc nhân ra là nữ hài tử. Tống Quanh Năm nghe sắc mặt như cũ, tay trái ở trên đùi cọ cọ. Điềm Điềm nhìn không ra hắn cái gì ý tưởng, nhưng Tống Quanh Năm tuyệt đối không chán ghét. Đến ra cái này kết luận, Điềm Điềm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả có lẽ thật không có Dương Nghi tưởng như vậy hư. Điềm Điềm thực chờ mong hai thà kết quả. Ân, này lại là ý gì? Ngươi biết liền hảo, ta đây đi về trước, trở về còn phải thu thập đồ vật. Điềm Điềm xong, thấy Tống Quanh Năm ngồi ở trong xe vẫn không nhúc nhích, không có xuống xe tính toán. Ngài có tâm sự nhi. Xem ra việc này đối Tống Quanh Năm có ảnh hưởng, Điềm Điềm biết rõ cố hỏi. Có người thích ta, chẳng lẽ không phải chuyện này? Cỡ nào tùy hứng vấn đề? Chỉ là nhìn không ra hắn là hỉ, là yêu, là sự, hơn nữa là rất tốt chuyện này. Ngài chạy nhanh xuống xe, buổi tối trốn trong ổ chăn trộm nhạc đi. Điềm Điềm trói lọi chế dễ ước, Tống Quanh Năm tức giận thành xấu hổ. Minh vài giờ đi. Ta đưa ngươi. Không cần, ta cùng lão sư còn có mặt khác đồng học cùng nhau đi. Tập thể hoạt động, Điềm Điềm làm đặc thù cũng không thích hợp, cho nên nàng cự tuyệt Tống Quanh Năm. Hành, ta đây liền không tiễn ngươi, trở về thúc thúc mang ngươi đi ăn ngon. Hào tích. Lái xe chậm một chút, chạy nhanh về nhà đi thu thập đồ vật. Tống Quanh Năm xuống xe. Ngẫm lại còn có hay không thứ gì không mua. Nếu không mua mang về. Nên mua đều mua, cái gì cũng không thiếu. Ta đi trước. Điềm Điềm khởi động chiếc xe, một đường chiều ra khai đi. Điềm Điềm về đến nhà thời điểm, cả gia đình tụ ở bên nhau thương lượng ăn mặc đồ vật. Vinh Dự nhận được ngươi không cần phải xen vào, buông ta tới, ngươi vừa đến ra chạy nhanh ngồi nghỉ một lát. Điềm Điềm mới vừa tiến sân, liền nghe thấy lao ra tử thanh âm từ trong phòng truyền đến. Lương Vinh nhưng tới. Hắn như thế nào không gọi điện thoại? Điềm Điềm nghĩ, liền nghe thấy trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên. Không có việc gì, ta không mệt. Thanh âm chủ nhân đúng là Lương Vinh Nhưng. Điềm Điềm mới vừa đi gần vài bước, Lương Vinh Nhưng giống có cảm ứng dường như quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười. Điềm Điềm cười vui vẻ, Lương Vinh Nhưng cười ôn nhu, sủng nịch. May mắn đại gia vội vàng thu thập đồ vật không phát hiện. Đã trở lại. Đơn giản ba chữ, Lương Vinh Nhưng ra tới phá lệ dễ nghe. Giống cầm huyền thượng nhảy lên nhạc phổ, giống phủ đầy bụi nhiều năm rượu ngon, càng giống trong ngộng tiên khách trầm thấp ngâm sướng. Điềm Điềm nghe lỗ tai ngứa. Ân, ngươi tới như thế nào chưa cho ta gọi điện thoại? Ta đi tiếp ngươi thật tốt. Điềm Điềm không tiếp Lương Vinh nhưng cảm thấy thật ngượng ngùng. Thậm chí có chút áy náy. Nàng ngồi đến phồn thành, Lương Vinh nhưng tất sẽ tự mình đón đưa. Làm Lương đại thiếu ra đánh xe, Điềm Điềm trong lòng xác thật có điểm không tốt. Nay tuần 4, ta cho rằng ngươi có khóa, liền không gọi điện thoại. Lương Vinh nhưng cùng thật sự giống nhau. Kỳ thật hắn chính là tưởng cấp Điền Điềm một kinh hỉ, đến nỗi kinh hỉ không vậy không rõ ràng lắm. Không có việc gì, về sau thời gian trường đâu. Lần sau ngươi lại tiếp nàng giống nhau. Lương lão gia tử thấy Điền Điềm có điểm ngượng ngùng, chạy nhanh ra tiếng an ủi nàng, còn cấp tôn tử chế tạo càng nhiều cơ hội. Đúng vậy, về sau tới đều sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Lương Vinh nhưng chạy nhanh phụ họa. Vinh Dự nhận được đứa nhỏ này thật khách khí, tới liền tới, còn mang nhiều như vậy đồ vật làm gì. Lão gia tử biên chỉnh lý đồ vật, biên đoán giận Lương Vinh Nhưng, bất quá nhưng thật ra vẻ mặt tươi cười. Cái này hảo, cho ta ngoan bảo nhi mang đi, mang cái này cũng không tồi, còn nên. Từng cái ăn ngon bị Lão gia tử trang lên, tính toán đều làm Điền Điềm mang suất ngoại ăn. Đoán giận về đoán giận, trang khởi đồ vật tới Lão gia tử không chút khách khí. Đúng vậy. Đều cấp Điềm Điềm mang theo, lần sau Á Ưng tới lại nhiều mang chút. Lương lão gia tử nhẹ nhàng. Nhưng Điền Điềm xem đau đầu, như vậy một đại túi đồ vật nàng như thế nào mang. Hào đi. Cho dù có gian lận vũ khí sắc bén, nhưng hơn nửa tháng thời gian, mang như vậy nhiều đồ vật cũng ăn không hết. Điền Điềm chỉ có thể trơ mắt nhìn lão gia tử tiếp tục trang đồ vật, lão nhân cao hứng liền hảo. Cùng lắm thì nàng phóng không gian liền giáo. Ngoan bảo nhi. Ngươi nhìn xem còn có hay không cái gì muốn mang. Nếu không cho ngươi lại mang chút trái cây. Nhìn trên mặt đất 3-4 đại cái dương, Điền Điềm đau đầu. Liền mấy thứ này đều không hảo thu thập đâu. Lại mang chút trái cây làm sao bây giờ? Hùng chi trong không gian trái cây có rất nhiều. Ra ra, trái cây liền tính, nước ngoài cũng có bán trái cây, muốn ăn ta mua điểm ăn liền liền giáo. Cũng hảo, ngoan bảo nhi nhiều mang điểm nhi tiền. Muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Lão gia tử tưởng tượng thật là có chuyện như vậy nhi, lại trái cây ở trong dương che hỏng rồi, hắn cháu gái ăn cũng không tốt. Đúng vậy, ra cửa bên ngoài nhất định phải nhiều mang điểm nhi tiền. Lương lão gia tử liền đưa cho Điền Điểm một cái đại hồng bao. Cái này là Lương gia gia tâm ý, ngươi cầm. Chương 416. Cảm ơn Lương gia gia, bất quá cái này ta không thể thu. Điền Điểm đem bao lì xì đôi tay đưa cho Lương lão gia tử. Ngươi đứa nhỏ này cùng Lương gia gia khách khí cái gì? Cầm, ngươi ra cửa bên ngoài nhiều mang điểm nhi tiền, chúng ta ở nhà yên tâm. Lao tha tâm tình đều giống nhau. Hoặc là nghèo ra phú lộ, liền sợ nàng ở bên ngoài chịu khổ chịu tội. Chẳng sợ đi ra ngoài mới ngắn ngủn nửa nhiều nguyệt thời gian, lão nhân gia tự nhiên lo lắng. Lương gia gia, ta có tiền. Ngươi có là của ngươi, gia gia một mảnh tâm ý thu đi, nếu không hắn lão nhân gia trong lòng không thoải mái. Lương Vinh nhưng hắt đệm, hắn như vậy một điền điểm còn có thể cái gì đâu. Thu, đừng cùng ngươi Lương gia gia khách khí. Lão gia tử cũng lên tiếng, Điền Điểm mới thu hồi bao lì xì. Cảm ơn Lương gia gia, ta đây liền nhận lấy. Thu thu, không cần cùng gia gia khách khí. Lương lão gia tử cao tâm vuốt râu, tâm tình thực không tồi. Điềm Điềm, đây là gì cho ngươi làm mấy thân quần áo mới, ngươi trang lên. Tô Thanh ôm một chồng quần áo lại đây, biết Điền Điểm thói quen, nàng đem quần áo mới đều rửa sạch sẽ điệp hảo về sau mới lấy lại đây. Điền Điềm vốn định trở về thu thập đồ vật, kết quả ăn uống xuyên dùng đều bị người trong nhà thu thập thỏa đáng, nàng không có đất dụng võ. Cảm ơn gì, ngài thật tốt. Tô Thanh cấp Điền Điềm quan ái, làm nàng cảm nhận được khi cách xa xăm tình thương của mẹ. Người đứa nhỏ này còn cùng gì khách khí, đi ra ngoài ở bên ngoài chú ý thân thể, ăn no mặc ấm, muốn ăn cái gì liền mua, chúng ta không kém tiền. Tô Thanh mấy năm nay thật không kém tiền, lời nói cũng đại khí. Ngươi yên tâm, ta mang theo rất nhiều tiền. Điền Điểm vô vô chính mình tròn trịa túi sách. Lao gia tử nhìn chằm chằm Điền Điểm túi sách nhi xem xét. Ngoan bảo nhi, còn phải nhiều mang điểm nhi tiền, tìm cái đại bao, trang tràn đầy. Lao gia tử liền vào nhà tìm đại bao đi. Điền Điểm khỏe miệng run rẩy, túi đầu nhìn xem chính mình có thể trang một cái đại dưa hấu túi sách, thực vô ngữ. Thầm nghĩ, ra ra, như vậy cao điệu thật sự hảo sao. Ngoan bảo nhi, ngươi cầm cái túi sách trang tiền được không? Lão gia tử một trận gió từ phòng trong ra tới, trong tay sách theo một cái không quá lớn túi sách. Thật không quá lớn, cũng là có thể trang một hai kiện đại áo đông mà thôi. Lương Vinh nhưng nhịn không được cái chán nhảy lên. Điền gia gia, không cho phép mang quá nhiều tiền mặt. Lương Vinh nhưng không thể không cấp lão nhân phổ cập thưởng thức. Còn có chuyện này, còn quản người mang tiền. Lão gia tử không thể tin được. Còn có loại này thao tác. Đúng vậy, không cần siêu tiêu liền hảo, Điền Điềm nửa tháng khẳng định đủ dùng. Lương Vinh nhưng an ủi lão gia tử, nhìn ra lão nhân gia trong lòng bất an. Ta đây lại nhiều thu thập vài thứ, nếu là tiền không đủ dùng liền phiền toái. Lão nhân gia sở trường túi sách tiếp theo trảo đồ vật. Điền Điềm biết lão gia tử nhọc lòng, cũng không ngăn cản nhậm làm lão nhân gia trang, nàng đều sẽ mang theo, như vậy hắn mới an tâm. Gia gia ngày trước thu thập, ta đi thu thập quần áo. Đi thôi. Cũng không biết nước ngoài cái gì khí. Mỏng hậu đều mang chút, áo đông cũng mang một kiện, áo lông mao quần cũng mang theo, vạn nhất lánh đâu. Còn nên. Lão nhân ra lại nhảy dặn dò, Điền Điểm cũng không chê rong dài, cười nghe lão nhân. Hảo, ta đều nghe ra ra, mỏng hậu đều mang vài món, vẫn là ra ra tưởng chú đáo. Điền Điểm cười khen tặng lão gia tử, làm lão nhân ra tâm tình vô cùng hảo. Gia Gia cũng không đi qua ngoại quốc, liền nghĩ khẳng định cùng chúng ta nơi này không giống nhau, dù sao quần áo mang theo phòng bị. Đã biết, ta đây liền đi thu thập. Điền Điềm cùng Tô Thanh về phòng thu thập quần áo, Lương Vinh Nhưng cũng đi theo cùng nhau. Đến nhị viện Điền Điềm trong phòng, Lương Vinh Nhưng ngồi ở phòng khách pha trà. Điền Điềm đem muốn mang các loại quần áo tìm ra, Tô Thanh hỗ trợ thu thập. Ngươi đi cùng Vinh Dự nhận được liêu, nơi này ta tới. Tô Thanh liền đem Điền Điểm đẩy ra phòng ngủ. Uống trà. Lương Vinh Nhưng đổ một ly mới vừa phao trà ngon, đặt ở Điền Điểm trước mặt. Trong nhà trưởng bối nhiều, sở hữu sự tình bọn họ xử lý, Điền Điểm đơn giản ngồi xuống uống trà liêu nhi. Cảm ơn. Như thế nào đột nhiên tới liền tới rồi. Điền Điểm uống trà hỏi Lương Vinh Nhưng. Người mình đi, ta tới đưa đưa người. Lương Vinh Nhưng cũng không cất giấu, bằng thẳng. Chỉ là trong mắt đều là nhu tình. Không vội sao? Vội, ở vội cũng không đưa người quan trọng. Lời này trắng ra, Điền Điềm nhịn không được nhìn hắn vài lần. Cảm giác ngươi trở nên thực hội thoại. Là hội thoại, có chút lời nói lại không phải đem người nào đó nghẹn điên rồi. Vẫn luôn đều như vậy, bất quá cùng ngươi nói nhiều điểm nhi. Nghe một chút Lương đại thiếu ra lời này, lại tự nhiên lại nhẹ nhàng, còn đem tưởng biểu đạt rõ ràng. Lời nói thật sự cũng là một môn nhi kỹ thuật. Đúng rồi, ngươi hỏi phòng ở ta nay đều xem trọng, chỉ là kế tiếp thủ tục còn không có làm tốt, nay đều giao cho Tống Thúc Thúc, ngươi phải có thời gian cùng hắn đi xem sân. Lương Vinh nhưng hiển nhiên không nghĩ tới, Điềm Điềm như vậy trong thời gian ngắn liền làm tốt. Ta Điềm Điềm thật lợi hại. Lương Vinh nhưng tâm tình rất tốt, cười cũng vui vẻ, liền Hồ Lâm tiến vào hắn cũng chưa lý. Làm sao vậy? Cười như vậy vui vẻ. Hồ Lâm ngồi xuống, chính mình đổ một ly trà uống. Mua mấy cái tứ hợp viện, có thời gian các ngươi đi xem. Điền Điềm cấp Hồ Lâm, Lương Vinh nhưng mới chú ý tới, sân không phải một chỗ. Mua mấy cái sân. Lương Vinh nhưng tò mò. 6 chỗ, đều ở một mảnh, hơn nữa rất gần. Trong đó một cái 2 tiến sân là để lại cho ngươi. Điền Điềm đối Lương Vinh nhưng vẫn là rất đặc biệt chiếu cố. 6 cái sân. Như thế nào mua nhiều như vậy? Hồ Lâm còn không biết Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền cũng muốn mua. A Tuyển cùng A Hiền cũng muốn. Lương Vinh nhưng nhàn nhạt, trong lòng có điểm bất mãn, cảm thấy này hai người cấp Điền Điềm thêm phiền toái. Dương Nghi cũng muốn một cái sân, nàng đều tuyển hảo. Chứ bỏ nàng cùng Á ưng, ngươi trong tay có phải hay không còn có 4 cái sân. Hồ Lâm vừa nghe cũng tinh thần tỉnh táo, hắn trong lòng cũng có ý tưởng. Đúng vậy, này 4 cái sân Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền tùy tiện chọn, dư lại 2 cái là của ta. Đối Điền Điềm tới, muốn cái nào đều được, dù sao có thích hợp nàng còn sẽ ra tay. Ta đây cũng chọn một cái. Hồ Lâm cũng tưởng cùng ca mấy cái làm hàng xóm, hắn thật sâu yêu trụ tứ hợp viện. Kia có rảnh hai người các ngươi đi xem, ngươi trước chọn. Điền Điềm lời hay, đối bằng hữu cũng rất hào phóng. Điểm này cùng nàng thiệt tình ở chung quá bằng hữu, đồng học đều rất rõ ràng. Hảo, này hai có rảnh ta cùng Á ưng đi xem, bất quá ngươi chọn lựa sân đều không tồi. Đối Điền Điềm ánh mắt, Hồ Lâm không lời nói. Chứ bỏ một chỗ quá ngoại, cái khác ta đều thực vừa lòng. 6 chỗ sân, trong đó nhất một chỗ cũng không tính. Tứ phương phòng thêm lên cũng có 10 mấy gian, chỉ là sân, có vẻ có chút có quép. Nếu là ít người nói, ở vẫn là thực thích ý. Người trước chọn, bên kia còn có ra tay nhân ra, ta còn tưởng lại vào tay mấy cái sân. Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh nhưng liền nhận thấy được không đúng. Có phải hay không có cái gì tiếng gió? Tuy rằng gió hỏi, nhưng Lương Vinh nhưng có một nửa khẳng định. Điền Điềm sẽ không vô duyên vô cớ tiêu phí thời gian lăn lộn chuyện này. Hơn nữa nàng trong tay như vậy nhiều phòng viện. Không xác định. Không xác định đó chính là nghe được tin tức. Lương Vinh nhưng cũng có tâm tư. Ngươi nếu muốn muốn, đến lúc đó lại phân ngươi mấy cái. Điền Điềm hỏi Lương Vinh nhưng ý kiến, rốt cuộc điểm này nhi tiền đối Lương Vinh nhưng thật sự không tính cái gì. Hành, ta không ngại nhiều. Lời này cũng sáng tỏ Lương Vinh nhưng quyết tâm. Người thông minh một điểm liền thấu. Thuận tiện cho ta cũng lưu mấy cái. Hồ Lâm sao có thể nghe không hiểu. Ăn thịt chuyện này đụng phải, không có buông tha đạo lý. Chương 417. Ta bên kia người cuối tuần sẽ tới. Lương Vinh nhưng chính là phồn thành lại đây, cùng nhau khai phá thành 5 người. Ta không ở, người trước an bài bọn họ ở nhà, có việc cùng Tống Thúc thương lượng, chờ ta trở lại dẫn bọn hắn đi thành Nam. Điền Điềm thành Nam có mấy cái sân không, vừa lúc ly sông đảo bảo vệ thành bên cạnh công trường cũng gần, an bài bọn họ ở tại nơi đó đi làm phương tiện, an trụ cũng phương tiện. Thành Nam sân Tống Thúc Thúc biết không? Lương Vinh nhưng hỏi Điền Điềm. Biết, bên trong hắn đều thu thập hảo, trực tiếp là có thể trụ người. Những việc này Tống quanh năm đã sớm tìm người thu thập thỏa đáng. Vậy ngươi đem chìa khóa cho ta, trực tiếp dẫn bọn hắn qua đi trụ bên kia là được, không cần qua lại lăn lộn. Lan lộn là chuyện này, chủ yếu là Lương đại thiếu gia không nghĩ làm mấy nam nhân trụ Điền Điềm ra. Nam nhân bụng ruột gà lên, không nữ nhân chuyện gì. Khí là một chuyện, đau lòng Điền Điềm là mặt khác một chuyện. Nghỉ. Điền Điềm tiến thư phòng lấy ra một chuỗi chìa khóa. Bên kia nhi 3 cái sân rửa gần, chìa khóa ta đều có làm ký hiệu. Lương Vinh nhưng tiếp nhận một chuỗi dài chìa khóa nhìn, sau đó thu hồi tới. Mấy người bọn họ ta sẽ dàn xếp hảo. Ngươi không cần lo lắng. Lương Vinh nhưng như vậy, Điền Điềm tự nhiên yên tâm. Bình thường dùng dược có chuẩn bị sao? Lương Vinh nhưng suy nghĩ nửa mới dược việc này nhi. Thống gia gia đều chuẩn bị tốt. Xuất ngoại liền nửa tháng thời gian, Điền Điềm muốn mang đồ vật quá nhiều. Muốn nàng chính mình tới, mang mấy thân nhi quần áo là được, chính là trong nhà lao gia tử cùng trưởng bối đều không đồng ý. Từ bọn họ lăn lộn đi. Trừ bỏ đi làm cùng đi học bên ngoài, trong nhà những người khác đều không nhàn rỗi. Đặc biệt là Trương đầu bếp, hắn toàn ở trong phòng bếp, thu xếp đều là Điền Điềm thích ăn. Cho nên cơm chiều cũng phá lệ phong phú. Hướng lên trên Điền Điềm lôi đả bất động cấp hồ lâm châm cứu, sau khi kết thúc đem đặc chế một lọ thuốc viên cho hắn. Đây là ngươi dược, 20 lượng. Tuy rằng không thể châm cứu, nhưng là dược lượng ta tăng lớn, hiệu quả cũng thực hảo. Điền Điềm đem dược bình cấp hồ lâm. Cầm trong tay dược, hồ lâm thực cảm động. Điền Điềm chính là lại vội, trở về lại vãn, hắn dược cùng châm cứu đều sẽ không quên. Cảm ơn. Bằng hữu chi gian không cần khách khí, này dược vẫn là một ngày 3 lần, sau khi ăn xong dùng. Hồ lâm gật gật đầu, đem dược tâm phóng hảo. Ta không sai biệt lắm nửa tháng liền trở về, ngươi đúng hạn uống thuốc, không cần mệt nhọc liền giáo. Hồ lâm bệnh tuy rằng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng đầu bệnh cũng là cái tùy thời bom, Điền Điềm cũng đặc biệt lo lắng, cho nên cố ý cho hắn chế thuốc viên. Không cần lo lắng, ta cảm giác thực hảo. Hồ Lâm thật sự cảm giác thân thể hảo rất nhiều, hơn nữa thật lâu cũng không phát bệnh, hắn đối hiện tại trạng huống thực vừa lòng. Ngươi chỉ cần không nhọc mệt, thân thể liền sẽ không có vấn đề. Giống như cũng không có gì sự nhưng làm Hồ Lâm mệt nhọc, ngẫm lại Điền Điềm liền an tâm. Yên tâm, ta hiện tại chính là cái người rảnh rỗi, mỗi liền ăn cơm ngủ. Hồ Lâm có điểm ngượng ngùng cười rộ lên. Thanh niên tới nay, gần nhất trong khoảng thời gian này hình như là hắn nhất nhàn nhã. Nhất ăn không ngồi rồi một đoạn thời gian. Hết bệnh rồi có ngươi vội, không cần tưởng quá nhiều. Điền Điềm an ủi Hồ Lâm. Ta không nghĩ nhiều, cảm thấy như vậy khá tốt, rốt cuộc thân thể quan trọng. Không thành tưởng hắn là nhất tưởng khai, nhất nghe lời người bệnh, căn bản là không cần an ủi. Đêm thực tĩnh, Lương Vinh Nhưng nằm ở Điền Điềm cách vách phòng trên giường, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn tưởng buông hết thể bồi Điền Điềm ra ngoại quốc, khá vậy biết này căn bản là không thể giáo. Trước không hắn công ty sự có thể hay không phóng hạ, liền Điền Điềm mà nói, cùng lao sư đồng học cùng nhau, hắn đi cũng không thích hợp. Lương Vinh Nhưng cực độ không tha, tuy rằng biết Điền Điềm đi liền nửa tháng thời gian, nhưng tâm lý buồn khổ khó chịu. Bọn họ một cái ở Phồn Thành, một cái ở Kinh Đô, tuy rằng cũng không thường thấy mặt, nhưng ở một cái quốc gia. Điền Điềm lần này xuất ngoại, làm Lương Vinh Nhưng cảm thấy hai người giống như ở vào hai cái thế giới. Điềm Điềm, ta Điềm Điềm. Hắc ám phòng truyền đến một tiếng lẩm bẩm, mềm nhẹ lại triền miên, làm người nghe song xa vào nảy trịnh. Thứ sáu buổi sáng, cả nhà đồng thời dậy sớm, Trương đầu bếp cũng sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, liền chờ Điền Điềm rời giường. Cơm sáng cái bàn, lao gia tử không ăn uống ăn cơm, không nháy mắt nhìn chằm chằm cháu gái. Ngoan bảo, lại ăn một cái trứng gà, ăn nhiều một chút nhi. Lao nhân ra liền sợ bị đói cháu gái, lời nói cũng không có ngày thường nhạc ga kính. Điền Điềm thấy lão gia tử mặt ủ mày cho, xương đỏ an ủi đôi mắt vẻ mặt lo lắng. Liền biết lão nhân gia tặc cả đêm không ngủ. Gương mặt tươi cười lời nói thật, đây cũng là Điền Điềm cùng lão gia tử rời đi nhất lâu một lần, cũng là xa nhất một lần. Đem trong lòng chua xót áp xuống đi, Điền Điềm gương mặt tươi cười an ủi lão nhân. Gia gia, ngài đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau mười mấy người đâu. Lão sư đồng học đều rất quen thuộc, chúng ta cùng nhau cũng coi chiều ứng. Ngài thật không cần lo lắng. Điền Điềm như vậy một, lao ra tử một chút liền đỏ đôi mắt. Ta ngoan bảo còn như vậy, liền đi như vậy xa địa phương, trời xa đất lạ, nếu là có cái chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ a? Lao ra tử liền nhịn không được tưởng rơi lệ. Người chết đôi bỏ ra tới lão anh hùng, đánh giặc bị thương không chấp xem qua, lại bởi vì đau lòng, không tha cháu gái mà rơi nước mắt. Lao ra tử như vậy, Điền Điềm cũng khó chịu ăn không ngon. Đi theo rớt nước mắt. Ra ra, lão sư cũng đi, cháu gái bảo đảm hảo hảo ăn cơm, chú ý thân thể, không có việc gì sẽ không tùy tiện đi ra ngoài đi bộ, sẽ bình bình an an trở về. Điền Điềm nước mắt liền chảy xuống tới, nàng âm thầm quyết tâm, về sau không bao giờ đi xa như vậy địa phương. Chính là đi, cũng muốn mang theo nàng ra ra cùng đi. Hảo, ta ngoan bảo nhất hiếu thuận, ra ra không lo lắng, nhưng... Khá vậy quá xa. Đúng vậy. Quá xa. Cục đá cũng hồng con mắt an tĩnh ngồi ở một bên. Trên bàn cơm tất cả mọi người không có tâm tư ăn cơm. Tô Thanh trực tiếp lau nước mắt, lau lau liền khóc ra tới. Điềm Điềm, hài tử. Nhất định phải. Nhìn Tô Thanh khóc thương tâm, Điềm Điềm chạy nhanh lau khô nước mắt. Nàng liền ra cái quốc đi học tập ấy, mỗi người cùng sinh ly tử biệt dường như. Gì, ngài đừng thương tâm, nửa tháng ta liền đã trở lại. Nửa tháng nháy mắt liền quá, ngươi đừng thương tâm, nếu không ta đều luyến tiếc đi. Điềm Điềm lôi kéo Tô Thanh tay an ủi. Không đi, chúng ta không đi không được sao. Học cái gì tập A? Ngươi như vậy ưu tú, như vậy xuất sắc còn học cái gì nha? Tô Thanh lời này Điềm Điềm buồn cười. Nàng cũng không dám như vậy tùy hứng, tên này đơn định ra liền vô pháp sửa, hơn nữa Điền Điểm vẫn là mặt trên thân điểm. Điền Điểm trong lòng có một vạn cái không muốn, khá vậy không có biện pháp. Được rồi, việc này sao có thể không đi liền không đi, đừng khóc, nếu không hải tử trong lòng cũng không chịu nổi. Đường Cảnh Thành chạy nhanh khuyên Tô Thanh, sợ nàng Việt Việt thái quá, Điền Điểm trong lòng càng khó chịu. Vốn dĩ chính là, hải tử hảo hảo đi học cái gì. Tô Thanh đoán niệm, vẻ mặt phẫn nộ. Chính là bởi vì hài tử xuất sắc mới tuyển thượng, không phải ai ngờ đi là có thể đi. Đường Cảnh Thành rất rõ ràng, lần này xuất ngoại giao lưu học tập, mặt trên có bao nhiêu coi trọng. Không đi học tập, hài tử giống nhau cũng thực hảo. Tô Thanh chính là trong lòng không thoải mái, ngoài miệng không buông tha người. Chính là, hảo hảo làm ta ngoan bảo đi học cái gì tập, nước ngoài vài thứ kia có cái gì nhưng học. Lão gia tử trong lòng không thoải mái, cũng đi theo oán giận. Đừng, lão nhân gia nháo khởi tính tình cũng rất đáng yêu. Chương 418. Lương Vinh nhưng trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ là cố nén. Ngạn ngữ đến hảo, sống đến lão, học được lão. Ra ngoại quốc học tập cũng hảo, chúng ta Dương Trường tị đoạn. Điên Điềm chỉ có thể như vậy an ủi lão gia tử. Lão gia tử chỉ là nhất thời khổ sở trong lòng, kỳ thật hắn là nhất rộng rãi lão nhân. Ta ngoan bảo không sai, đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo. Lão nhân gia tâm tình chuyển biến tốt đẹp, Điền Điềm cũng đi theo cao hứng. Ta liền đi như vậy một lần, lần sau lại đi xa địa phương, liền mang ra ra cùng nhau. Điền Điềm không riêng cấp lao ra thử nghe, nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Cảnh đẹp mỹ thực, đều không kịp trước mắt lão nhân quan trọng. Đây là cho Điền Điềm sở hữu yêu thương lão nhân, thế gian tốt nhất ra ra. Có lão nhân yêu thương. Điền Điềm cũng chưa cảm thấy nàng là cái không ba không mẹ nó hài tử. Vẫn luôn cũng chưa cảm thấy. Hảo hảo, ta ngoan bảo chính là hiếu thuận, luyến tiếc ra ra. Lão gia tử tâm tình lập tức hảo lên. Cục đá mau ăn, ăn xong còn muốn đi đi học. Điền Điềm còn không quên quan tâm cục đá. Tỷ tỷ, ngươi tới rồi nhất định phải gọi điện thoại. Cục đá nghiêm túc mà dặn dò Điền Điềm. Tỷ tỷ nhớ kỹ, ngươi đều rất nhiều lần. Yên tâm. Tới rồi dàn xếp hảo ta liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Có như vậy cái ái nhọc lòng đệ đệ, cũng thực hạnh phúc. Ngàn vạn không thể đã quên. Cục đá luôn mãi cường điệu. Tỷ tỷ bảo đảm, nhất định sẽ không quên. Được đến Điền Điềm bảo đảm, cục đá mới yên tâm. Khó xa khó phân một đốn bữa sáng rốt cuộc ăn xong. Lương Vinh nhưng động thủ, đem Điền Điềm đổ vật bỏ vào cốp xe. Cũng may xe đủ đại, cứ như vậy xe sau cũng tắc đến tràn đầy. Nhìn ước chừng bốn cái đại cái dương, Điền Điềm vô ngữ. Nàng còn phải tiêu phí tâm tư, ở thích hợp thời gian, thích hợp địa phương đem chúng nó cấp thu hồi tới. Một người mang bốn cái đại cái dương quá rêu rao, cũng quá mệt mỏi chuế. Ngoan bảo, muốn hay không mang mấy cái bánh bao ở trên phi cơ ăn. Lão gia tử hảo tâm hỏi Điền Điềm. Gia gia không cần mang theo, ta trong bao có đồ ăn vặt, hơn nữa trên phi cơ có ăn. Bánh bao vẫn là tính. Điền Điềm kháng cự. Trên phi cơ quản đó là cái gì cơm? Cùng tắc kẽ răng dường như đều ăn không đủ no, lại còn có không thể ăn. Lão gia tử đặc biệt ghét bỏ, ăn qua một hồi hắn lão nhân ra là đủ rồi. Gia gia ngài đừng lo lắng, ta trong bao có ăn, hơn 20 cái khi liền đến. Điền Điềm an ủi lão gia tử. Ta ngoan bảo bị tội, ở thượng muốn phi hơn 20 cái khi. Lão gia tử ngẫm lại cháu gái còn muốn ở không trung qua đêm. Hắn liền đau lòng. Phi ở giữa không trung, buổi tối có thể ngủ kiên định sao? Đại gia cảm thấy lão gia tử có đạo lý. Chính là ở không trung quá qua đêm Lương Vinh nhưng cũng lo lắng. Lão gia tử nhất biến cẩn thận dặn do cái không để yên, Điền Điềm nghiêm túc nghe, nhất nhất đáp ứng. Muốn lời nói đều xong, lão gia tử mới thực không tha phong cháu gái đi. Lương Vinh nhưng lái xe, cùng Hồ Lẫm hai người đưa Điền Điềm đi sân bay. Điềm Điềm, có việc liền cho ta gọi điện thoại. Tốt. Muốn chiếu cố hảo tự mình. Tốt. Ngươi trở về ta đi tiếp ngươi. Tốt. Lương Vinh nhưng cái gì Điền Điềm đều hảo, kỳ thật nàng đang suy nghĩ chuyện gì, căn bản không nghe rõ Lương Vinh nhưng ở cái gì. Đến nỗi tưởng cái gì, làm nàng tưởng như vậy thất thần. Đương nhiên là bốn cái đại cái dương. Điền Điềm suy nghĩ như thế nào đem chúng nó thu hồi tới. Vốn dĩ nàng một người lái xe liền rất phương tiện, nhưng Lương Vinh nhưng cùng Hồ Lâm ở, nàng cũng vô pháp động tay chân. Nếu là một hồi xuống xe, vậy càng không cơ hội. Điền Điềm khó a. Trực tiếp đưa ngươi đến trường học, vẫn là đi trước cán viên. Lương Vinh nhưng hỏi Điền Điềm ý kiến. Điền Điềm trong lòng cũng không có yên lòng. Nếu không đi trước cán viên đi, tập hợp thời gian còn sớm. Điền Điềm chỉ có thể như vậy, đi trường học liền càng không cơ hội. Hảo, ngươi ngẫm lại còn có không có gì muốn mua. Lương Vinh nhưng vừa hỏi, Điền Điềm liền tới rồi tâm tư. Cái gì muốn mua? Giống như cũng chưa anh. Kia làm Lương Vinh nhưng đi mua điểm cái gì đâu? Điền Điềm nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Ngươi tưởng cho ta mua cái gì? Điền Điềm cảm thấy cái này khó tha vấn đề làm Lương Vinh nhưng trả lời. Tưởng mua quá nhiều. Lương Vinh nhưng cũng tự hỏi Điền Điềm có ý tứ gì. Cái gì đều được, ngươi muốn cái gì ta liền mua cái gì. Ngươi như thế nào là cái dạng này Lương đại thiếu gia? Điền Điềm đối cái này trả lời rất không vừa lòng. Vậy ngươi trong chốc lát đi ra ngoài cho ta mua cái lễ vật, coi như là cho ta tiễn đưa lễ vật. Còn có như vậy lễ vật? Hồ Lâm chưa từng nghe qua. Lương đại thiếu gia vui mừng khôn xiết. Quản hắn cái gì lễ vật? Chỉ cần Điền Điềm muốn. Hắn liền mua. Hảo, đem ngươi đưa đến an viên, ta đi ra ngoài mua. Điền Điềm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thuận tiện mang theo Hồ Lẫm đi ra ngoài đi dạo, ta chờ các ngươi. Điền Điềm vì chính mình thông minh trí tuệ điểm tán. Hảo, Lương đại thiếu gia không ý kiến. Hồ Lẫm tổng cảm thấy nào không thích hợp nhì, nhưng cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. An viên cửa. Điền Điềm bốn cái đại cái dương dọn xuống dưới đặt ở trong viện, Lương Vinh nhưng cùng Hồ Lẫm lái xe đi ra ngoài mua lễ vật. Điền Điềm đóng lại đại môn nhi, đem ba cái lớn nhất cái dương thu vào không gian, để lại một cái trang quần áo thoải mái cái dương mới yên tâm. Quá không dễ dàng. Điền Điềm cảm khái vạn ngàn, gian lận quá khó khăn. Không một hồi hai người lái xe trở về, thấy trong viện lẻ loi phóng một cái dương. Còn có ba cái dương đâu? Lương Vinh nhưng liền khắp nơi đánh giá. Đồng học giúp ta cầm đi, để lại một cái nhẹ, trong chốc lát ta chính mình lấy. Này lấy cớ, hoàn mỹ. Lương Vinh nhưng cùng Hồ Lẫm cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc nơi này ly trường học rất gần, Điền Điềm đồng học lại đây hỗ trợ lấy cái dương cũng thực bình thường. Cái này cho ngươi. Lương Vinh nhưng đào đưa qua một cái hộp cấp Điền Điềm. Đưa ta lễ vật. Điền Điềm vẫn là thực kinh hỉ. Nhìn xem ngươi không thích. Lương Vinh nhưng thúc giục nàng mở ra nhìn xem. Điền Điềm mở ra giấy dai hộp vừa thấy, là cái bạch sứ ly nước. Mang cái nắp cái loại này. Bất quá bộ dáng rất đơn giản hào phóng. Cái này lễ vật Điền Điềm thực thích, thật sự lại đặc biệt. Thích, Lương Vinh nhưng cảm ơn ngươi. Thích Lương Vinh nhưng. Lương Vinh nhưng nghe xong nháy mắt cao nghĩ thầm nổ mạnh. Cảm tạ với không cảm tạ, hắn tự nhiên vứt bỏ. Tuy rằng biết Điền Điềm chân chính ý tứ không phải như vậy. Nhưng hắn chính là cao hứng, chính là như vậy tự cho là đúng. Điền Điềm chân thành. Bởi vì chuyện của nàng, còn làm hai người đi một chuyến, trong lòng thực băn khoăn. Nhưng Lương đại thiếu gia trong lòng vui mừng. Hắn hận không thể tại chỗ nhảy vài vòng. Ta cũng thích Điềm Điềm. Lương Vinh nhưng một cao hứng, không quản được miệng mình, lời nói từ miệng chuồn ra tới. Hồ Lẫm nhìn mắt Điền Điềm, chàng không nghe thấy. Điền Điềm nghiêng đầu ngẫm lại. Cũng cảm thấy lời này không sai. Bằng hữu chi gian cho nhau thích thực bình thường, nàng cũng rất thích Lương Vinh Ưng cái này bằng hữu. Lương Vinh Ưng, ta cũng rất thích, chúng ta là bạn tốt, hảo khuê mật. Lương Vinh Ưng rồi dám, hắn nên là cao hứng đâu? Hay là nên sinh khí đâu? Đương nhiên cao hứng. Mặc kệ loại nào thích, chỉ cần Điền Điềm thích liền giáo. Lương đại thiếu gia chính là như vậy nghĩ thoáng. Hắn là một cái đặc biệt sẽ an ủi chính mình người. Hồ Lâm xoay người, mặt chiều bên kia bắt đầu run rẩy bả vai. Hắn cảm thấy Lương Vinh nhưng quá khó khăn. Cũng cảm thấy Điền Điềm rất có ý tứ. Khuê mật. Chẳng lẽ là khuê chung bạn thân ý tứ? Nghĩ vậy nhi, Hồ Lâm rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Ta đem ngươi đương khuê mật, ngươi lại tưởng cưới ta. Nay phỏng chừng là Điền Điềm như thế nào cũng không nghĩ tới vừa ra tuồng. Chương 419. Thực buồn cười sao? Lương Vinh nhưng bị Hồ Lâm cười có chút tức giận. Còn hiệp. Hồ Lâm lau lau nước mắt, hắn thân thể không tốt, đến nhịn xuống, không thể cười đến quá mức. Hồ Lâm khắc chế chính mình ý cười, thấy Điềm Điềm vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn hắn. Điềm Điềm, chúng ta hai cái là khuê mật sao? Hồ Lâm rất muốn hòa Điềm Điềm làm khuê mật, cảm thấy rất có ý tứ. Ngươi lại nỗ lực, chúng ta có thể làm khuê mật. Điềm Điềm cảm thấy Hồ Lâm còn không đến khuê mật tiêu chuẩn, bất quá hắn người này thực không tồi. Ha ha ha, hảo, ta đây hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm một chút nhi cùng ngươi làm khuê mật. Đây là Hồ Lâm một cái nỗ lực mục tiêu. Hảo hảo cố lên, ta đi trước, các ngươi tại đây chơi cũng đúng, đi ra ngoài dạo cũng đúng, tùy tiện. Dù sao Lương Vinh nhưng có an viên chìa khóa, Điền Điềm một chút cũng không lo lắng hai người, dẫn theo cái dương tính toán liền đi. Ta tới. Lương Vinh nhưng dẫn đầu nhắc tới cái dương liền ra cửa nhi. Không cần, từ này đến trường học lại không xa, ta chính mình qua đi là được, hai người các ngươi đi chơi đi. Chơi đi. Hai điểm đại nam nhân có thể có cái gì hảo ngoạn. Lương Vinh nhưng vẻ mặt ghét bỏ nhìn mắt Hồ Lâm. A ưng, ngươi kia cái gì ánh mắt nhi. Hồ Lâm biết rõ cố hỏi. Chính mình thể hội. Ta như thế nào cảm thấy, tình yêu tràn đầy. Hồ Lâm xong, Lương Vinh nhưng nổi da gà nổi lên một tầng. Ánh mắt không tốt. Lương Vinh nhưng xem đều không xem Hồ Lâm liếc mắt một cái. Điềm Điềm cảm thấy đâu. Hồ Lâm liền thích hòa Điền Điềm liêu. Có ý tứ. Ta cảm thấy hai người các ngươi khá tốt. Đến nỗi như thế nào cái hảo pháp cũng không biết. Lương Vinh nhưng nghe xong hừ lạnh. Hồ Lâm buồn cười, quả nhiên có ý tứ. Hai người đưa Điền Điềm cổng trường, nhìn nàng xách theo cái dương tiến cổng trường nhi. Lương Vinh nhưng vẫn không nhúc nhích đứng ở cổng trường nhìn. Đi thôi, đừng cùng cái vọng thê thạch dường như. Hồ Lâm thật sự chịu không nổi như vậy Lương đại thiếu gia. Cùng bình thường lạnh nhạt xa cách hình tượng kém quá nhiều, quả thực làm người không thể tin được đây là sát thần Lương Vinh Nhưng. Điềm Điềm như vậy xuất sắc, có cái gì nhưng học tập. Ngữ điệu cùng lao ra tử tương tự, lời nói nhiều vài phần đú hoán. Hồ Lâm tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Người không phát sốt đi. Liền rôi tay tưởng ở Lương Vinh Nhưng cái chán thử xem, chính là tay bị vô tình đẩy ra. Đừng với ta động tay động chân, Điềm Điềm không thích. Giống như Điền Điềm nhiều hiếm lạ hắn dường như, Lương đại thiếu gia lòng tự tin chấn lích. Ngươi lời này không trột dạ sao? Hồ Lâm quả thực không thể tin được, Lương Vinh nhưng sẽ biến thành như vậy. Hắn tính toán làm lại nhận thức phát. Điềm Điềm không thích sàng bậy nam nhân. Sàng bậy, sờ cũng chưa sờ đến như thế nào chính là sàng bậy. Hồ Lâm, cho nên ngươi không cho ta chạm vào. Đúng vậy, về sau cùng ta bảo trì khoảng cách. Vấn đề là ta cũng không chạm vào ngươi. Ngươi đều tưởng sơ ta, còn tưởng như thế nào chạm vào. Lương Vinh nhưng đúng lý hợp tình, một chút không nghĩ nguyên do. Hồ Lâm bị hắn khí cười, hắn sở cũng chưa sở đến hảo đi. Không phải, ngươi chúng ta hai cái đại nam nhân, có thể như thế nào sang bậy. Hồ Lâm đến vì chính mình trong sạch biện giải. Lương Vinh nhưng lời này hắn cực độ không thoải mái, giống như hắn là cái gì không đứng đắn người giống nhau. Ngươi trong lòng rõ ràng. Lương Vinh nhưng như vậy một, Hồ Lâm càng thêm hồ đồ. Ta rõ ràng cái gì? Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, còn bị người như vậy đối đãi, Hồ Lâm cũng là đủ rồi. Chúng ta huynh đệ, về sau khắc chế điểm nhi, ly ta xa một chút nhi. Lương Vinh nhưng lại nghiêm túc bất quá. Hồ Lâm bị hàn khí, ly đương trường qua đời liền kém một hơi. Ngươi đem ta tưởng thành người nào? Ngươi là người nào chính ngươi rõ ràng? Dù sao về sau cùng ta bảo trì khoảng cách, Điềm Điềm không thích ta đều sẽ không làm. Không đâu vào đâu một câu, khí Hồ Lâm tưởng phát bệnh. Hảo hảo, ta sai rồi, về sau sẽ ly ngươi xa một chút. Ngươi là trinh tiết liệt nam, đừng bị ta làm bẩn ngươi trong sạch. Hồ Lâm cùng hắn bảo trì khoảng cách, mai cho đến an viên, hai người lời nói đều cách khoảng cách. Đứng xa xa nhìn, giống hai cái giận dỗi tình nhân. Điềm Điềm, ngươi liền mang một cái dương. Điềm Điềm tiến trường học, liền gặp được giáo sư Lâm. Là, ngài đừng nhìn ta cái dương, có thể mang đều mang theo. Tuy rằng nói dối, nhưng Điền Điểm cũng là sự thật, có thể mang nàng xác thật mang theo. Lần này cùng đi có 3 vị lão sư, giáo sư Lâm phụ trách mang đội, Điền Điểm nghe còn có 2 vị giáo dục cục quan viên cùng giáo. Cũng chính là, lão sư cùng quan viên có 5 người, giao lưu học tập học sinh có 18 người, trong đó Điền Điểm bọn họ trường học chiếm 10 người. Điền Điểm ban liền có 3 người, lớp trưởng Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành cũng ở danh sách trong vòng. Còn thưa 8 danh ngạch, là cái khác đại học sàng chọn ưu tú học sinh. Ăn cơm sáng sao? Giáo sư Lâm thực quan tâm Điền Điểm, liền sợ bị đói nàng. Ăn qua tới. Người không sai biệt lắm đều đi đến đông đủ, chúng ta trước lên xe. Giáo sư Lâm nhắc tới Điền Điểm cái dương, chiều trên quảng trường ô tô đi đến. Điềm Điềm, lão sư. Thạch Thụy Chi vội vàng từ trên xe xuống dưới giúp giáo sư Lâm xách cái dương. Cảm ơn. Ta chính mình đến đây đi. Cái dương làm giáo sư Lâm lấy Điền Điểm cảm thấy không có gì, làm Thạch Thụy Chi lấy, nàng liền có điểm ngượng ngùng. Không có việc gì, ngươi cùng lão sư trước đi lên ngồi. Thạch Thụy Chi thoải mái mà xách theo cái dương đặt ở hành lý khoang. Hai người lên xe, Đỗ Thu Hành liền cấp giáo sư Lâm làm ngồi. Lão sư, ngài ngồi ở đây. Đem phía trước vị trí nhường cho giáo sư Lâm hòa Điền Điểm. Không cần, ta cùng Điểm Điểm ngồi mặt sau. Trên xe không vài người, giáo sư Lâm hòa Điền Điểm ngồi ở đệ nhị bài, ở Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành mặt sau. Lão sư, ngài ngồi phía trước đi, phía trước tầm nhìn trống trải, ngồi thoải mái. Đỗ Thu Hành kiên quyết muốn cho giáo sư Lâm ngồi phía trước. Lại lão sư ngồi ở mặt sau nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không được tự nhiên. Không cần, ngồi nào đều giống nhau. Giáo sư Lâm hòa ái dễ gần, bọn học sinh vẫn là thực tôn kính hắn. Người vẫn là đội trưởng. Mông mới vừa ngồi ổn, giáo sư Lâm lại cấp Điền Điểm tìm sống. Ngài tuyển người khác đi. Điền Điểm lười, nhưng không nghĩ vì những việc này nhọc lòng. Lão sư là đại đội trưởng, người đương cái đội trưởng giúp đỡ không được sao. Giáo sư Lâm Điền Điểm không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể ra mặt dày như vậy. Hào đi. Điền Điểm đáp ứng thực miễn cưỡng, nhưng tóm lại là đáp ứng rồi. Người tài giỏi thường nhiều việc, đừng vẻ mặt không tình nguyện. Giáo sư Lâm được tiện nghi còn phải một đốn Điền Điểm. Là, ngài đều đối. Điền Điểm tâm mệt, quan thượng như vậy lão sư làm sao bây giờ? Bất quá ngẫm lại muốn tốt nghiệp, tâm tình sung sướng, điểm này nhi chuyện này cũng có thể tiếp thu. Lão sư, vừa lúc chúng ta trở về liền mau nghỉ, nghỉ hè chúng ta tính toán đi ra ngoài chơi, ngài cũng cùng nhau đi. Nhớ tới đi ra ngoài du lịch, Điền Điểm liền cao hứng. Ngươi nghỉ hè khả năng không như vậy hy. Giáo sư Lâm hàm xúc, Điền Điểm cũng không nghĩ nhiều. Không có việc gì, sinh ý có người nhìn chằm chằm, ta chính là cái người rảnh rỗi. Ngươi! Giáo sư Lâm tưởng cái gì, thấy Điền Điểm tâm tình không tồi, liền câm miệng không. Làm sao vậy? Lão sư ngài. Điền Điểm đắm chìm ở đi du lịch hưng phấn chung, không chú ý giáo sư Lâm vừa rồi cao thâm khó đoán ánh mắt. Không có việc gì, đến lúc đó không đội nói, ta và các ngươi cùng đi. Giáo sư Lâm đáp ứng đồng hành, Điền Điểm thực vui vẻ. Lão sư có thể đi tốt nhất, ta tính toán đi thảo nguyên chơi một chuyến, nếu là thời gian dư giả, quanh thân phong cảnh không tồi địa phương đều có thể đi đi dạo. Hảo. Giáo sư Lâm không bỏ được quấy rầy nàng hảo tâm tình. Hai người liền khởi ăn ngon chơi vui địa phương tới. Chương 420. 18 danh học sinh, 3 vị lão sư, 2 vị giáo dục cục quan viên, 2 vị quan ngoại giao viên, một hàng 25 người ở sân bay chạm trán. Liền quan ngoại giao viên đều xuất động, xem ra lần này xuất ngoại học tập, mặt trên thật sự rất coi trọng. 3 vị lão sư cùng 4 gã quan viên đều là nam tính. 18 danh học sinh chung, chỉ có 3 nữ sinh, trong đó bao gồm Điền Điểm. Nhiễm tể, kiểm tra thứ tốt cùng giấy chứng nhận, liền chờ đã đến giờ liệu cơ. Giáo sư Lâm, ta cảm thấy trong lòng không yên ổn. Lời nói chính là hơn 30 tuổi nam tử, cũng là ngoại quốc ngữ học viện lão sư, đồ rời. Đồ lão sư cảm thấy như thế nào không yên ổn. Kỳ thật trong lòng không yên ổn không riêng gì đồ lão sư, ngay cả 2 gã đi theo quan viên cũng liền cảm thấy không yên ổn. Bọn họ tâm tình, giáo sư Lâm lại rõ ràng bất quá, chỉ là có chút lời nói không thể minh, ảnh hưởng mọi người cảm xúc. Ta sợ đến lúc đó bọn họ cho chúng ta ngáng chân, rốt cuộc. Rốt cuộc lần trước bọn họ làm những cái đó tới học tập ngoại quốc học sinh, xám xịt đi rồi. Tuy rằng lần này đi cùng lần trước những người đó không phải cùng quốc gia, nhưng đổ lao sư khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Điên điểm bọn họ lần này đi học tập quốc gia là lỏ cờ quốc, Lương Vinh Hưng cũng đi qua quốc gia. Giáo sư Lâm cũng là ở cái này quốc gia lưu học. Tổng mà tới, điên điểm đối cái này quốc gia ấn tượng cũng không tệ lắm. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ đến lúc đó nếu là không khách khí, chúng ta cũng không phải ăn chay. Giáo sư Lâm như vậy một, đồ lao sư cứ yên tâm, rốt cuộc còn có đi theo quan viên. Liên tính thực sự có chuyện gì, cũng có bọn họ đỉnh. Giáo sư Lâm không sai, thật muốn là có chuyện gì nhi, chúng ta cũng không phải mềm quả hồng. Lời nói chính là Bộ Ngoại giao Nhậm Trung Nghĩa quan viên, 30 tuổi tả hữu, lời nói thực kiên cường. Nhậm đồng chí chính là, bị hắn như vậy một, đồ lao sư có điểm ngượng ngùng. Các vị yên tâm, chúng ta đi hữu hảo giao lưu, sẽ không có việc gì nhi. Lời nói chính là một vị khác quan ngoại giao viên, Nguyễn Cảng. Hắn hơn 30 tuổi, lời nói ôn hòa, nhưng hai mắt tinh lượng, vừa thấy chính là cái lợi hại nhân vật. Nghĩ đến cũng là, mặt trên như vậy coi trọng lần này ngoại giao học tập, sao có thể làm người bình thường đi theo. Nguyễn đồng chí không sai, bọn họ lấy lễ tương đãi, chúng ta tự nhiên khách khách khí khí. Bọn họ nếu là tìm việc khiêu khích, chúng ta cũng không sợ. Giáo sư Lâm đứng lên cao giọng, mười mấy học sinh mới hơi yên tâm. Một hồi quảng bá vang lên, bọn họ cưỡi phi cơ bắt đầu đăng ký. Điềm Điềm, ngươi đi đầu. Giáo sư Lâm làm Điền Điềm đi đầu, hắn cùng hai vị lao sư lót sau. Ngươi chính là Điền Điềm đồng học. Nhậm Trung Nghĩa lại đây hòa Điền Điềm đi cùng nhau, hai người ở phía trước đi đầu. Ta là Điền Điềm, Nhậm đồng chí hảo. Kêu thúc thúc đi. Nhậm Trung Nghĩa cười, cùng vừa rồi kiên cường người hoàn toàn giống hai người. Ấn tuổi tới, Điền Điềm kêu hắn thúc thúc cũng không quá. Nhưng hai người không thân, Điền Điềm tự nhiên kêu không ra khẩu. Thấy Điền Điềm cau mày không gọi, cũng không lời nói, Nhậm Trung Nghĩa cảm thấy buồn cười. Người so sóng lớn còn, kêu ta thúc thúc không sai. Sóng lớn? Chẳng lẽ là Nhậm sóng lớn? Nhậm sóng lớn là ta cháu trai, ta là hắn thúc thúc. Hắn như vậy một, Điền Điềm cũng không có băn khoăn. Tuy rằng cùng Nhậm sóng lớn không phải rất quen thuộc, nhưng là kêu một tiếng thúc thúc cũng không sai. Nhậm thúc thúc? Ân, ta sớm nghe sóng lớn cùng Văn Khải khởi khởi quá ngươi, chỉ là vẫn luôn không cơ hội thấy. Hắn nghiêm túc đánh giá Điền Điềm một phen, sau đó gật gật đầu. Ngươi so với bọn hắn còn muốn ưu tú, thực không tồi. Đâu chỉ là không tồi, Nhậm ta Trung Nghĩa đối Điền Điềm rất có hảo phúc. Nhậm thúc thúc quá khen, ta chính là cái bình thường sinh viên. Điền Điềm cảm thấy lời này không sai, nhưng Nhậm Trung Nghĩa lại cười rộ lên. Sinh viên đều cùng ngươi giống nhau bình thường thì tốt rồi. Nhậm Trung Nghĩa tự đáy lòng cảm thán. Hoa Quốc thi đại học ngừng mấy năm, trước mắt nhu cầu cấp bách nhân tài. Thấy Điền Điềm liền phải xuất sắc học sinh, cái nào đơn vị đều đỏ mắt. Điền Điềm không biết, nàng còn không có tốt nghiệp, một ít quan trọng đơn vị liền đối nàng như hổ rình mồi. Lời này Điền Điềm cũng vô pháp tiếp. Tốt nghiệp có tính toán gì không? Thấy Điền Điềm không lời nói, Nhậm Trung Nghĩa lại chủ động liêu đề tài. Vấn đề này ta thật không nghiêm túc nghĩ tới, bất quá, ta không thích thức thúc, sáng đi chiều về công tác khả năng không thích hợp ta. Điền Điềm như vậy một, Nhậm Trung Nghĩa sốt ruột. Mặt sau đi theo giáo sư Lâm cũng sốt ruột. Tuy có chút công tác là sáng đi chiều về, nhưng tự do tính cũng rất lớn. Nhậm Trung Nghĩa cẩn thận quan sát Điền Điềm phản ứng. Chúng ta bộ ngoại giao liền khá tốt. Nhậm Trung Nghĩa tung ra cành ô liu, nhưng Điền Điềm không phản ứng. Đường Cảnh Thành liền tại ngoại giao bộ, hơn nữa vẫn là cái có thể lời nói, chỉ sợ Nhậm Trung Nghĩa bọn họ đều nhận thức. Điền Điềm nhưng không nghĩ đi nơi đó đi làm, ít nhất trước mắt không nghĩ. Vừa nghe lời này, bên cạnh đồng học nhìn Điền Điềm rất là hâm mộ. Có thể đi bộ ngoại giao thật tốt. Nhận việc ta thật đúng là không suy xét, chờ tốt nghiệp ta suy xét một chút lại. Điền Điềm chỉ là không nghĩ đem lời nói quá chết, miễn cho làm người nàng kham. Bất quá nàng thật không nghĩ đi đơn vị đi làm. Hảo, ngươi nghiêm túc suy xét một chút, chúng ta bộ ngoại giao thực hảo, thực thích hợp ngươi như vậy ưu tú nhân tài. Nhậm Trung Nghĩa hận không thể lập tức phục Điền Điềm, nhưng hắn biết, trước mắt nữ hải nhi cùng mặt khác hải tử không giống nhau. Hắn sợ nhiều hoàn toàn ngược lại, cho nên điểm đến mới thôi. Cảm ơn Nhậm thúc thúc, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Đúng vậy, Điềm Điềm là muốn nghiêm túc suy xét, dù sao cũng là nhân sinh đại sự, ta cảm thấy lao sư cũng thực không tồi. Giáo sư Lâm, có khác thâm ý nhìn mắt Điền Điểm. Này liếc mắt một cái làm Điền Điểm kinh hồn tăng đảm, liền sợ lại cho nàng tìm việc. Lao sư, chúng ta chạy nhanh đăng ký. Điền Điểm cái gì đều không nghĩ, dùng đăng ký vì lấy cớ, đánh gãy cái này đề tài. Hảo hảo, chúng ta trước thượng phi cơ. Giáo sư Lâm một, các bạn học liền bắt đầu xôn xao. Bởi vì bọn họ còn cũng chưa ngồi quá phi cơ. Điềm Điềm, ngươi lần đầu tiên ngồi máy bay khẩn trương sao? Thạch Thụy Chi thỏ qua tới thanh hỏi Điềm Điềm. Lần đầu tiên ngồi máy bay. Cỡ nào xa xăm sự a? Điềm Điềm chân chính lần đầu tiên ngồi máy bay, vẫn là kiếp trước. Có lẽ là ở trẻ con thời kỳ, có lẽ là ở mụ mụ trong bụng, cụ thể nàng cũng không nhớ rõ. Dù sao cưới phi cơ đối nàng tới là một kiện lơ lỏng bình thường sự. Nàng liền tư nhân phi cơ đều có, bất quá đó là kiếp trước sự. Điềm Điềm cười cười, từ trong hồi ức phản ứng lại đây. Giống như không có gì cảm giác. Điềm Điềm nhẹ nhàng, Thạch Thụy Chi chính là khẩn trương, đặc biệt ly phi cơ càng ngày càng gần. Không cần khẩn trương, không dòng khí thời điểm thực vững vàng. Điềm Điềm an ủi giống như không khởi đến tác dụng. Kia nếu là gặp gỡ dòng khí đâu? Vẫn luôn ở một bên thượng không lời nói Đỗ Thu Hành khẩn trương hỏi. Gặp gỡ dòng khí. Điền Điềm ngẫm lại liền cười. Dùng ông nội của ta nói, liền cùng ngồi máy kéo không hai dạng. Hai người trước kia nghe Điền Điềm như vậy quá, còn tưởng rằng là nói giỡn đâu. Thật sự, Thạch Thụy Chi thật là không thể tin được. Dù sao hiện tại liền ngồi, các ngươi thử xem bái. Điền Điềm liền đăng ký, hai người chạy nhanh đi theo đi lên. Đi lên tìm chỗ ngồi, Điền Điềm vừa lúc cùng giáo sư Lâm, còn có Nhậm Trung Nghĩa ngồi cùng nhau. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành ngồi bọn họ hàng phía sau. Điềm Điềm, cái này đai an toàn như thế nào hệ? Thạch Thụy Chi đứng lên, ghé vào Điền Điềm chỗ ngồi phía sau lưng, thanh hỏi. Như vậy, bên này cái này kéo qua tới như vậy. Điềm Điềm mở ra chính mình đai an toàn, cho hắn biểu thị một lần. Cảm tạ, ta không ngồi quá phi cơ, không hiểu. Thạch Thụy Chi đỏ mặt ngượng ngùng. Ta lần đầu tiên ngồi cũng không biết, đều giống nhau. Điền Điềm như vậy một, Thạch Thụy Chi nháy mắt dễ chịu. Nguyên lai mọi người đều giống nhau. Thứ 421. Phi cơ thứ 6 buổi sáng từ kinh đô sân bay cất cánh, thứ 7 giữa trưa mới đến lò cờ quốc. Đoàn người từ xuất khẩu ra tới, liền hai gã nam tử tiếp lên xe. Một chiếc cỡ trung ô tô, chở bọn họ 25 người xử ra sân bay. Dọc theo đường đi hoàn toàn bất đồng phong cảnh cùng vật kiến trúc, làm đại gia tinh thần tỉnh táo. Nơi này biến hóa thật đại. Điền Điềm bên cạnh giáo sư Lâm cảm thán. Lần này giao lưu học tập, chủ yếu làm giáo sư Lâm tham gia một nguyên nhân, chính là bởi vì hắn trước kia tại đây lưu học quá. Càng có ý tứ chính là, Điền Điềm bọn họ lần này giao lưu học tập đại học, cũng là giáo sư Lâm năm đó lưu học khi thượng quá đại học. Tổng hợp các loại nguyên nhân, giáo sư Lâm thành lần này đại biểu nhân vật. Chính là giao lưu đại học là lò cờ quốc nổi tiếng nhất công lập đại học. Thầy giáo lực lượng hùng hậu, dạy học nghiêm cẩn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nơi này ra tới đều là đoạt tay nhân tài. Lao sư lần này lại đây, cũng coi như trốn cũ trọng du. Giáo sư Lâm thực tán đồng Điền Điềm nói, nhìn ngoài cửa sổ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Thời gian quá thật mau. Giáo sư Lâm nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng hiện lên phong cảnh, nhớ tới mảnh năm đủ loại. Khi đó ta cũng thực tuổi trẻ, đầy ngập nhiệt huyết, nhưng giờ này ngày này, cảnh còn người mất, đầy ngập nhiệt huyết cũng bị bất đắc dĩ hiện thực tiêu ma hầu như không còn. Qua tuổi nửa trăm còn có thể tới nơi này nhìn xem, khá tốt. Giáo sư Lâm thực bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng tuyệt đối không bình tĩnh. Lao sư ở chỗ này sinh sống mấy năm? 4 năm, 1400 nhiều ngày đêm. Có thể nghe ra giáo sư Lâm lúc ấy cỡ nào dày vò. Nghĩ về nước, đếm nhật tử nghĩ về nhà. Về nước sau đối giáo sư Lâm tới, là tai nạn bắt đầu, là thống khổ bắt đầu. Lựa chọn về nước, lão sư hối hận sao? Vấn đề này có lẽ có chút mẫn cảm, nhưng Điền Điềm không tưởng nhiều như vậy. Bất hối, lòng ta như lúc ban đầu. Giáo sư Lâm thực bình tĩnh, lời nói khi trong mắt còn hiện lên một bó ánh sáng. Cỡ nào kiên định tín niệm, mới có thể làm hắn ở hãm hại cùng tàn khốc chung, vẫn như cũ nhiệt tình yêu thương chính mình quốc gia. Loại này tình cảm Điền Điềm vô pháp thể hội. Như vậy tinh thần cũng không thể không làm người kính nể. Này hai có rảnh, ta mang ngươi đi trường học phụ cận đi dạo. Khởi cái này, giáo sư Lâm liền cao hứng. Hảo A. Lao sư cho ta đường dẫn đường. Người nước ngoài thực cuối tuần nhàn hạ thời gian, cho nên cuối tuần này hai, điền điểm bọn họ cũng sẽ không có hoạt động. Cho dù lỏ cờ quốc thủ đô, cũng hoang vắng, nơi đi qua phong cảnh tuyệt đẹp. Một cái lâu ngày xe trình, bọn họ rốt cuộc tới rồi mục đích địa, lỏ cờ quốc công lập đại học. Có ý tứ chính là, cùng chi tướng lân chính là lỏ cờ quốc nổi tiếng nhất tư nhân đại học. Hai giáo chi gian chỉ cách một cái hoa viên. Công lập đại học trang nghiêm cổ xưa, lịch sử đã lâu. Tư nhân đại học xa hoa đại khí, rất có cấp bậc. Hai tòa học phủ hoàn toàn bất đồng phong cách, nhưng là làm người vô pháp bỏ qua chúng nó tầm quan trọng. Bởi vì cuối tuần quan hệ, đại học trống rỗng. Hai vị người phụ trách đem bọn họ an bài ở phía sau ký túc xá, một cái hình nhà ăn vì bọn họ cung cấp một ngày tăng cơm. An bài chu đáo, cuối tuần cũng không đến mức làm cho bọn họ đói bụng. Chúc các ngươi có một cái vui sướng cuối tuần. Gắt cười hòa điền điềm bọn họ từ biệt, hắn là một cái rất cao lớn nam sĩ, tính cách rộng rãi, người cũng thực lễ phép khách khí. Cảm ơn. Quấy rầy ngươi cuối tuần thời gian, thực xin lỗi. Giáo sư Lâm cũng cùng hắn nói lời cảm tạ. Là hy sinh ta nửa cuối tuần thời gian, bất quá có thể nhận thức các ngươi thật cao hứng. Hắn lời nói trắng ra, bất quá thực chân thành, nghe một chút đều không phản phúc. Đây cũng là người phương Tây lời nói phương thức. Cuối tuần vui sướng. Lời nói chính là một vị khác người phụ trách bá ân, hắn vóc dáng cũng không thấp, bất quá tính cách có điểm thẹn thùng. Cảm ơn các ngươi. Giáo sư Lâm cùng hắn bắt tay nói lời cảm tạ. Lâm, thỉnh không cần khách khí, chúng ta thứ hai thấy. Xong hai người rời đi ký túc xá. Điên điềm bọn họ vội vàng ngăn tủ đồ vật. Bọn họ 25 người ở tại một cái ký túc xá. Là ký túc xá, kỳ thật hẳn là hình chung cư. Hình như là chuyên môn tiếp đãi ngoại lai nhân viên trụ địa phương. 15 cái nam sinh, 5 người một gian, ở tại một tầng. Quan viên cùng lão sư 2 người một gian, nữ sinh liền 3 người, cùng lão sư bọn họ trụ lầu 2. Điềm điềm cùng mặt khác 2 nữ sinh trụ một gian. Điềm điềm đồng học, ngươi ngoại ngữ thế nào? Trương Lị Âm ngoại ngữ trình độ thực bình thường, phòng trừng bình thường giao lưu đều khó. Nàng khẩn trương hỏi Điền Điềm. Chắc vá, có thể giao lưu. Điền Điềm bảo thủ, nghe nàng như vậy, một vị khác nữ đồng học cũng yên tâm. Kia cùng ta không sai biệt lắm, ta khả năng miễn cưỡng có thể giao lưu. Canh Đông Mai nhìn Điền Điềm, cảm thấy mọi người đều giống nhau, trong lòng cũng cân bằng không ít. Ta cảm thấy Điền Điềm đồng học hẳn là so với chúng ta hai cái cường điểm nhi, bởi vì nàng chuyên nghiệp là ngoại ngữ. Trương Lị Âm nhìn Điền Điềm khẳng định, nàng là học vẽ tranh. Ngoại ngữ rất mỏng yếu. Kia có việc liền dựa Điền Điềm đồng học. Canh Đông Mai giọng nói có điểm kỳ quái. Nàng là đại học sư phạm, lại không thế nào quen thuộc. Điền Điềm vội vàng sửa sang lại giường đệm, cũng không phản ứng nàng. Trên giường phô đệm chăn tuy rằng đều sạch sẽ, nhưng Điền Điềm từ trong giường móc ra chính mình trên giường đồ dùng phô lên. Điềm Điềm, ngươi liền vỏ chăn đều mang theo. Trương Lị Âm có điểm tò mò, trên giường đồ dùng đều thực sạch sẽ. Không biết Điền Điềm vì cái gì muốn đổi. Ta khai chăn khăn phủ giường đều thực sạch sẽ. Cá nhân thói quen. Điền Điềm không có làm nhiều làm giải thích, màu xám trên giường đồ dùng tràn lan chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi này thói quen thật đặc biệt. Canh Đông Mai nhìn Điền Điềm trên giường mới tinh khăn trải giường vỏ chăn, cảm thấy có điểm lãng phí. Bất quá việc này nàng chỉ có thể ở trong lòng tưởng, không có ra tới. Sửa sang lại hảo giường đệm cùng đồ vật. Điền Điềm đi buồng vệ sinh rửa mặt. Từ trong giường lấy ra đồ ăn vặt, cầm đi tìm giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm một người trụ một gian, vừa lúc hòa Điền Điềm các nàng ký túc xá đối hai môn nhi. Lão sư, đều thu thập hảo sao. Môn mở rộng ra, giáo sư Lâm cầm khăn lông lau mặt. Không có gì có thể thu thập, rửa cái mặt liền giáo. Điền Điềm ngồi ở cửa trên sofa, đem ăn phóng trên bàn trà. Lão sư ăn trước điểm nhi đồ vật. Cơm chiều thời gian giống như còn sớm. Bọn họ tới thời gian tương đối xấu hổ, cơm chưa kết thúc, cơm chiều còn sớm, cho nên chỉ có thể chờ ăn cơm chiều. Ngươi ăn đi. Hai tử không trải qua đói, ăn nhiều một chút. Điền Điềm xách một túi ăn có khô bò, bánh quy cùng mấy cái bánh nướng. Một mình ta ăn không hết, lão sư ngài cũng ăn. Điền Điềm cầm lấy một cái bánh nướng đưa cho giáo sư Lâm. Vừa lúc thu thập hảo nhà ở Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành cũng lên đây. Lão sư, Điềm Điềm. Lão sư, Hai người đứng ở cửa, thấy giáo sư Lâm Hòa Điền Điềm ăn cái gì, có chút tiến thoái lưỡng nan. Mau tới đây cùng nhau ăn, trước lót lót bụng, cơm chiều thời gian còn sớm. Điền Điềm hướng một bên xê dịch, ngồi ở giáo sư Lâm bên cạnh, là Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành hai người mới lại đây ngồi ở. Chúng ta không đói bụng. Đỗ Thu Hành xong, thầm thì vang bụng bán đứng hắn. Ha ha ha. Ăn đi, ra cửa bên ngoài đều không cần khách khí. Giáo sư Lâm cười cầm lấy hai cái bánh nướng, cho bọn hắn một người tắt một cái. Liền khô bò ăn, này khô bò nhi hương vị nhưng hảo. Giáo sư Lâm lời nói và việc làm đều mẫu mực, một ngụm khô bò một ngụm bánh nướng, ăn đến có tư có vị. Rốt cuộc là đói bụng, hai người cũng không khách khí, cầm bánh nướng liền khai tuấn. Chương 422. Dị quốc tha hương, có thể ăn cái bánh nướng thật sự khá tốt. Thạch Thụy Chi vừa ăn biên cảm khái. Tuy rằng còn không có ăn đến đứng đắn ngoại cơm, nhưng quê nhà bánh nướng ngon miệng lại thân rát. Vẫn là Điềm Điềm tưởng chu đáo, ra tới còn có thể mang mấy cái bánh nướng, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Đỗ Thu Hành vừa ăn biên cảm thấy hối hận. Này một hối hận, không tự giác nói cũng nhiều. Ông nội của ta cấp trang, hắn lao nhân ra liền sợ bị đói ta. Điên Điềm cười, đột nhiên rất muốn lao ra tử. Lao sư, một hồi ta nghĩ ra đi cấp trong nhà gọi điện thoại. Không cần đi ra ngoài, dưới lầu liền có điện thoại. Thạch Thụy Chi vừa ăn biên. Dưới lầu trong đại sảnh là có điện thoại, cũng không biết có thể hay không đánh. Đỗ Thu Hành ăn xong một cái bánh nướng, nhai khô bò. Trong chốc lát đi xuống thử xem, nếu không có thể đánh ta mang người đi ra ngoài đánh. Giáo sư Lâm biết lão gia tử đau Điền Điềm, lúc này khẳng định đang đợi điện thoại. Hảo, dù sao không có việc gì, chúng ta đi phụ cận đi dạo, quen thuộc lộ cũng hảo. Điền Điềm đặc biệt tán đồng giáo sư Lâm pháp. Đều ăn, bánh nướng cùng khô bò đều ăn xong, ta trong dương còn anh. Điền Điềm cho bọn hắn ba người một người lại tắc một cái bánh nướng. Bánh nướng khô bò gì đó, Điền Điềm nhất không thiếu. Người kia trong dương trang nhiều ít đồ vật. Giáo sư Lâm cười trêu ghẹo Điền Điềm. Hộp bách bảo, cái gì cần có đều có, lão sư yêu cầu cái gì chỉ lo tìm ta. Điền Điềm nghịch ngợm, giáo sư Lâm nghe xong thẳng nhạc. Gia gia hận không thể quản gia đều cho ngươi tắt trong dương mang lại đây. Giáo sư Lâm là cái hiểu lão gia tử người, lời này một chút cũng chưa sai. Ông nội của ta nhất muốn cho ta mang hẳn là hắn lão nhân gia. Không sai, mang cái gì đều không có dẫn hắn lão nhân gia yên tâm. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành nhớ tới lão gia tử, nghĩ lại hắn đối Điền Điềm yêu thương, cảm thấy lời này một chút đều không quá. Một người hai cái bánh nướng ăn xong, khô bò cũng tiêu diệt sạch sẽ. Ngũ tạng lục phủ rốt cuộc không như vậy làm âm ý, Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành mới cảm thấy cả người thoải mái. Nơi này không biết có hay không nước sôi. Người nước ngoài cùng chúng ta sinh hoạt thói quen không giống nhau, Thạch Thụy Chi bưng cái ly khó xử. Ăn no còn không có uống đã, kia cũng không thành A. Trong chốc lát đi nhà ăn nhìn xem, nơi đó hẳn là có nước sôi. Giáo sư Lâm cho hắn ra chủ ý. Lão sư, ta đi trước gọi điện thoại. Điền Điềm sốt ruột cấp lao ra tử trả lời điện thoại. Cùng nhau, ta cũng cấp trường học gọi điện thoại hội báo một chút. Sư sinh bốn người xuống lầu, Điền Điềm hai cái bạn cùng phòng đóng cửa lại, cũng đi theo xuống lầu. Xuống lầu, giáo sư Lâm cầm lấy điện thoại cấp trường học gọi điện thoại, kết quả điện thoại thật đả thông. Vài phút sau, giáo sư Lâm hội báo xong công tác, treo máy, đem điện thoại cấp Điền Điềm. Người đánh đi. Phòng trưng ngươi ra ra chờ đâu. Điền Điềm từ giáo sư Lâm trong tay tiếp nhận điện thoại, thuần thục bắt nổi lên trong nhà số điện thoại. Điện thoại mới vừa vang hai tiếng, đã bị tiếp khởi. Ngoan bảo, là ta ngoan bảo nhi sao? Là lao ra tử vội vàng thanh âm, xem ra hắn thật ngồi ở điện thoại cơ bên chờ điện thoại. Ra ra, là ta. Vừa nghe là Điền Điềm thanh âm, lao ra tử liền vui vẻ. Tiếp theo là một chuỗi giải quan hỏi, phi cơ phi đến được không? Có hay không ăn được? Có hay không ngủ ngon? Từ từ. Gia Gia yên tâm, hết thảy đều thực hảo, chúng ta mới vừa bị nhận được trường học dàn xếp hảo. Điền Điềm kiên nhẫn trả lời lão gia tử sở hữu vấn đề, lão nhân gia rốt cuộc thở dài một cái. Ngoan bảo, phải hảo hảo ăn cơm, thật ăn không quen vậy đi bên ngoài mua ăn, nhất định không thể đói bụng. Phải có người khi dễ ngươi, ngươi liền cấp Gia Gia gọi điện thoại, Gia Gia ngồi máy bay đi hủy đi hắn xương cốt. Cuối cùng một câu, lão gia tử đặc biệt hung pha. Điền Điềm nghe muốn khóc, nàng tưởng Gia Gia. có thể biết nàng ở vào bên kia đại dương, không thể làm lao gia tử lo lắng. Gia gia yên tâm, không ai có thể khi dễ được ngài cháu gái nhi. Điên điềm nhịn xuống chua xót, an ủi lão gia tử. Hảo hảo, ta ngoan bảo lợi hại nhất. Trở về thời điểm trước tiên cấp trong nhà gọi điện thoại, gia gia cho ngươi chuẩn bị tốt ăn. Hảo, gia gia không cần lo lắng, còn có đồng học chờ gọi điện thoại, ta đây liền trước treo. Cùng lão gia tử thông xong điện thoại, điên điềm tâm tình có điểm không tốt. Nhưng thật ra bên cạnh Thạch Thùy Chi, cùng Đỗ Thu Hành vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng. Điền gia gia thật tốt. Thạch Thủy Chi hâm mộ biểu tình trực tiếp treo ở trên mặt. Hắn cũng muốn như vậy gia gia. Đỗ Thu Hành tuy rằng không có gì, nhưng biểu tình đã minh một rát. Chờ trở về thỉnh các ngươi đi nhà ta ăn cơm, ông nội của ta còn thường xuyên nhắc mãi hai người các ngươi. Điền điềm lời này không giả, lão gia tử thật nhắc mãi quá vài lần. Thật sự. Vậy như vậy định rồi, trở về có thời gian, chúng ta nhất định đi xem Điền gia gia. Thạch Thủy Chi vui mừng, xem lão gia tử, thuận tiện còn có thể cọ đốn ăn ngon. Là thật lâu không gặp Điền gia gia. Đỗ Thu Hành cũng tưởng niệm lão gia tử, đương nhiên, cũng tưởng niệm trương đầu bếp làm mỹ thực. Lời nói tính toán, trở về tùy thời có thể đi nhà ta. Điền Điềm cùng hai người thuộc, quan hệ chỗ cũng thực không tồi. Trở về ta cũng nên đi xem người gia gia. Khởi lão gia tử. Giáo sư Lâm nhớ tới hắn cũng có một đoạn thời gian không đi Điền Điềm ra. Bốn người liêu đến lửa nóng, từ trên lầu xuống dưới hai nữ sinh trong lòng không thoải mái. Các ngươi đánh xong sao? Chúng ta cũng muốn gọi điện thoại. Điền Điềm mấy người đứng ở điện thoại cơ bên Liêu Nhi. Nghe canh Đông Mai như vậy một, chạy nhanh hướng bên cạnh xê dịch. Đánh xong, ngươi đánh đi. Thạch Thủy Chi xua xua tay. Ta mang các ngươi mấy người đi vườn trường đi dạo. Giáo sư Lâm liền mang theo Điền Điềm cùng Thạch Thủy Chi, Đỗ Thu Hành ba người hướng trốn đi. Giáo sư Lâm, các người muốn đi ra ngoài sao? Nhậm Trung Nghĩa từ trên lầu xuống dưới, vừa đi vừa hỏi. Không ra đi, mang mấy cái hải tử đi trường học chuyển một vòng. Giáo sư Lâm cười. Ra đây cùng các ngươi cùng nhau, cũng đi quen thuộc hoàn cảnh. Nhậm Trung Nghĩa vóc dáng cao chân trường, hai ba bước liền tới đây. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem. Giáo sư Lâm không lý điện thoại cơ bên đứng hai cái nữ hài nhi, mang theo mấy người ra cửa. Thật là, cũng không gọi đại gia cùng nhau. Nhìn bọn họ ra cửa đi xa, canh Đông Mai thanh đoán giận. Bọn họ không đi ra ngoài liền ở trong trường học dạo, nếu không nói chuyện điện thoại xong hai chúng ta cũng đi dạo. Trương Lị tin tức canh Đông Mai ý kiến. Trước gọi điện thoại, hai chúng ta ngoại ngữ đều không thế nào hảo, vẫn là không đi, ăn cơm thời điểm lại. Canh Đông Mai nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, biết chính mình ngoại ngữ không tốt, không dám chạy loạn. Cũng là, gọi điện thoại chúng ta đi ngủ một giấc. Trương Lị Âm nhìn canh Đông Mai bắt số điện thoại, trong lòng tưởng Điền Điềm vừa rồi gọi điện thoại tình hình. Có như vậy quan ái nàng người nhà, thật sự thực làm người hâm mộ. Giáo sư Lâm mang theo mấy người ở vườn trường dạo lên, vừa đi vừa cho bọn hắn giảng giải. Trên đường gặp được mấy cái trông coi vườn trường người, cùng mấy cái học sinh. Cũng thực hữu hảo cùng bọn họ chào hỏi. Một vòng xuống dưới, trường học tình huống cũng hiểu biết cái đại khái. Điền Điềm nhất cảm thấy hứng thú chính là đại thư viện, đáng tiếc cuối tuần không mở cửa nhi. Điền Điềm nghĩ thứ hai có thời gian, nàng nhất định đi thư viện nhìn xem. Một vòng dạo xuống dưới, sư sinh bốn người rất có tinh thần. Chỉ có Nhậm Trung Nghĩa héo héo, thường thường còn có thể nghe thấy vài tiếng bụng thầm thì kêu tiếng vang. Ha ha ha! Nhậm đồng chí đói bụng. Giáo sư Lâm vừa hỏi, Nhậm Trung Nghĩa mặt đều đỏ. Đói người khó chịu a. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Hơn 20 cái khi ở trên phi cơ vượt qua, trên phi cơ cơm chỉ có thể không đói bụng, hắn có thể chịu đựng hiện tại cũng không dễ dàng. Phòng trưng ăn cơm còn không có nhanh như vậy, ta kia còn có bánh nướng, Nhậm thúc thúc đi lên ăn trước điểm lót lót bụng. Chương 423. Cảm ơn Điểm Điểm. Nhậm Trung Nghĩa cũng bất hòa Điền Điểm khách khí. Xét thấy như vậy, cũng không lại tiếp tục dạo đi xuống, mấy người trực tiếp hồi ký túc xá. Lên lầu Điền Điềm trực tiếp cầm mấy cái bánh nướng, một bao hạt dưa nhi cùng một bao du bánh đi giáo sư Lâm phòng. Nhậm Trung Nghĩa đói quá mức, hai lời không nắm lên bánh nướng liền tuấn. Giáo sư Lâm cùng Thạch Thụy Chi, Đỗ Thu Hành ba người ăn du bánh, vẻ mặt thỏa mãn. Nếu là có ly trà liền càng tốt. Giáo sư Lâm ăn biên nhắc mãi. Không có nước sôi thật là làm khó người. Điền Điềm đi trong phòng lấy cái ly thời điểm, thấy Trương Lị Âm cùng Canh Đông Mai hai người đang ngủ, Thanh cầm lá trà hảo cái ly liền ra tới. Lão sư, nếu không ta đi nhà ăn hỏi một chút có hay không nước sôi. Không uống trà, không uống điểm nhi nước sôi, trong lòng thật không dễ chịu nhi. Điên điêm nếu là một người như thế nào đều hảo, trong không gian cái gì đều anh nhưng này 20 cá nhân đâu, không nước sôi thật không giáo. Ta và ngươi cùng đi. Đỗ Thu Hành đem trong tay một khối dù bánh nhét vào miệng, đứng lên liền phải hòa điền điểm cùng đi. Chúng ta cùng nhau. Thạch Thụy Chi vừa ăn biên hướng cửa đi. Hành, các ngươi đi hỏi một chút, không đúng sự thật liền chạy nhanh trở về. Giáo sư Lâm yên tâm bọn họ, đặc biệt là điền điểm, giao lưu gì đó hoàn toàn khó không được nàng. Lại trường học thực an toàn, ba người đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Điền điểm trong túi xùy lá trà, trong tay ôm này bắt lớn tử, ba người cùng nhau xuống lầu. Cố ý cho bọn hắn an bài nhà ăn liền ở ký túc xá bên phải, quả cái cong liền đến. Ba người đi vào, nhà ăn liền một cái béo bác gái, đang ở bận rộn nướng bánh mì. Ngươi hảo, thỉnh quấy dày một chút. Nghe thấy điền điểm thanh âm, béo bác gái xoay người lại. Thấy là ba cái phương đông gương mặt hải tử, nàng lập tức nhiệt tình lên. Phương đông tới các khách nhân, các ngươi hảo. Béo bác gái thực hữu hảo chiêu đãi ba người ngồi xuống, còn mang sang một mâm mới vừa khảo tốt bánh mì làm cho bọn họ ăn. Bốn người nhiệt tình liêu lên, cũng liên hệ tên họ. Béo bác gái kêu Tăng Na, là nhà ăn đầu bếp chi nhất, phụ trách điền điểm các nàng một ngày tăng cơm. Các người muốn hay không uống điểm sữa bò? Tăng Na bác gái nhìn ăn bánh mì điền điểm ba người, nhiệt tình hỏi. Cảm ơn ngươi, ta muốn một ly sữa bò. Điền điểm cũng không khách khí, liền phải một ly sữa bò. Tốt, tam ly sữa bò, lập tức tới. Tăng Na bác gái biên nhắc mãi biên lên cấp tam váy sữa bò. Tam ly nóng hôi hổi sữa bò đặt lên bàn. Điền điểm mới cảm thấy ở chỗ này có chút sinh hoạt hơi thở. Đừng, này sữa bò uống ngon thật. Làm điền điểm nhớ tới kiếp trước, dậy sớm vẫn ngủ, mụ mụ cũng sẽ cho nàng đảo một ly sữa bò nóng. Chỉ là này đã là thật lâu xa sự tình. Điểm, còn có thể sao? Thấy điền điểm uống sữa bò thất thần, Tăng Na bác gái hảo tâm quan hỏi. Cảm ơn, thực hảo. Làm ta nhớ tới mụ mụ hương vị. Điền điểm như vậy. Làm Tăng Na bác gái rất có thành tựu phúc. Phải không? Hảo hài tử đi đến nơi nào đều sẽ không quên mụ mụ, ngươi mụ mụ thực hạnh phúc. Tăng Na lời nói thực chân thành, nhưng Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành nắm cái ly, khẩn trương xem điền điểm. Tăng Na không biết tình huống, nhưng hai người bọn họ biết, mụ mụ đối điền điểm ý nghĩa cái gì. Tăng Na, cảm ơn ngươi. Ta cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Thấy điền điểm thân sắc bình thường, hai người mới yên tâm. Điềm, không cần khách khí, ngươi là chúng ta khách nhân, có cái gì yêu cầu cứ việc tới tìm ta. Tăng Na bác gái là cái nhiệt tâm thật lớn mẹ. Tăng Na, ta muốn nước sôi, ngươi nơi này có hay không? Nước sôi. Tăng Na nghi hoặc, không biết muốn nước sôi làm gì. Điềm, muốn nước sôi làm cái gì? Uống. Điềm, ta nơi này có sữa bò, có cà phê, tưởng uống cái gì có thể tùy thời tới tìm ta. Nước sôi gì đó thật sự quá không hảo uống lên, Tăng Na nghĩ thầm. Xin lỗi, là ta không rõ ràng, ta dùng nước sôi tới pha trà. Điền điểm từ trong túi móc ra một bao lá trà. Chúng ta có uống trà thói quen, cho nên cần thiết dùng nước sôi, xin hỏi nơi này có sao? Điền điểm như vậy một, Tăng Na hoàn toàn đã hiểu. Nàng nhìn điền điểm trong tay lá trà. Có chúng ta thiêu khai phao cà phê nước sôi, ngươi chờ một chút. Ta giúp ngươi lấy. Tăng Na đi vào, một lát liền đưa ra một cái thiết nấu nước hồ ra tới. Hồ miệng còn mạo nhiệt khí xem, có thể nhìn ra thủy mới vừa khai không bao lâu. Điềm, nơi này có rất nhiều nước sôi. Đem hồ đặt ở trên bàn, nàng tò mò mà nhìn điền điểm pha trà động tác. Tăng Na, lấy cái ly, ta cho ngươi cũng phao một ly nếm thử. Nghe điền điểm như vậy, Tăng Na bác gái cao tâm cùng cái hải tử dường như cơ chân múa tay. Điềm, ngươi thật tốt quá, thật là thật cảm ơn ngươi. Nghe các ngươi nơi đó lá trà đặc biệt hảo, bất quá ta chưa từng có uống qua. Nàng lấy ra một cái pha lê cái ly ra tới, đặt ở điền điểm trước mặt. Nhìn kỹ điền điểm méo một rúm lá trà đặt ở cái ly, sau đó để hồ hướng phao. Xanh non trà mầm, ở nước sôi xâm phao hạ chậm rãi ra ra. Nước trà nhan sắc cũng từ bạch biến thiển hoàng, lại đến xanh đậm. Dần dần. Một cổ thanh hương theo nhiệt khí phiêu tán mở ra. Tang Na bác gái nhắm mắt lại vẻ mặt say mê. Quá thơm. Nột. Trên đời thế nhưng có như vậy mỹ rượu hương vị. Tang Na bác gái thật tình chọc cười Điền Điềm ba người. Điền Điềm lên cầm ba cái sạch sẽ pha lê ly, đem chính mình bắt lớn tử phao trà ngon thủy, phân biệt đổ hai ly cấp Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Giáo. Uống trước điểm nhi trà, chúng ta uống xong lại cấp lão sư bọn họ đưa qua đi. Điền Điềm lại cho chính mình đổ một ly, uống một ngụm liền cảm thấy thỏa mãn. Dị quốc tha hương, có thể cùng uống khẩu trà nóng cũng thực hạnh phúc. Điền Điềm lời này một chút đều không khoa trương, người nước ngoài không có uống nước sôi thói quen, phao ly trà thật sự hảo khó được. Tang Na bác gái học theo, cũng cầm cái sạch sẽ pha lên ly, đem phao trà ngon thủy đảo ra tới uống. Khả năng uống không quen nóng bỏng nước trà, nàng sốt ruột mà biên thổi biên khẩu uống. Thật tốt, Điềm. Ngươi này trà uống ngon thật. Điền Điềm cũng không biết nàng là thật cảm thấy hảo uống, vẫn là khách khí. Nhưng này trà là nàng không gian gieo trồng linh trà, hương vị tự nhiên không bình thường. Bất quá lá trà đối ngoại người trong nước tới là hàng xa xỉ, liền tính nàng không hiểu trà, cũng biết là thứ tốt. Tang Na, cảm ơn ngươi chiêu đãi, này đó lá trà tặng cho ngươi uống. Điền Điềm đem mang ra tới một bao lá trà đặt ở Tang Na trước mặt. Một bao khả năng không đến một hai. Uống cái 10 ly 8 ly không thành vấn đề. Điềm, ta không thể thu, thứ này quá chân quý, ta không thể thu. Tang Na bác gái tuy rằng thực tâm động, nhưng vẫn là chống đẩy không thu. Nhận thức ngươi thật cao hứng, làm bằng hữu ta thỉnh ngươi uống trà, không cần khách khí, thỉnh nhận lấy ta lễ vật. Điền Điềm tưởng không sai, lá trà ở chỗ này, khó được chân quý. Cảm ơn Điềm, có bất luận cái gì sự có thể tới tìm ta. Tang Na bác gái kinh không được dụ hoặc, liền đem lá trà thu hồi tới. Tốt, cảm ơn Tang Na. Điềm, không cần khách khí, ngươi là của ta bằng hữu. Tang Na cười vui vẻ, cùng cái hải tử dường như. Cảm ơn. Ngươi cũng là bằng hữu của ta. Tang Na hưng phấn mà ôm chén trà liền cười. Tang Na, lão sư của ta cùng đồng học đều phải uống trà, nước sôi ta có thể hay không bắt được ký túc xá. Bọn họ uống xong. Ta sẽ đem ấm nước cho ngươi đưa xuống dưới. Điền Điềm nhớ thương giáo sư Lâm, tưởng để một hồ nước sôi đi lên làm cho bọn họ uống trà. Chương 424. Điềm, ngươi thật tốt, còn không quên ngươi lão sư. Điền Điềm bị Tang Na khen ngượng ngùng. Tôn sư trọng đạo là truyền thống Mỹ Đức. Quan tâm sư trưởng cũng là thực bình thường quá một sự kiện. Tang Na giống như nhiều ghê gớm dường như. Cảm ơn. Lão sư của ta đối ta tới cùng phụ thân giống nhau quan trọng. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ đạo lý phỏng trừng Tang Na không hiểu. Nhưng tôn kính lão sư Tang Na bác gái thực đồng ý. Lão sư tương đương tri thức, này cùng bọn họ văn hóa tương tự. Điềm, không cần cùng ta khách khí, này còn có một cái bình nước lớn, ngươi đem nó lấy đi, để lại cho ta. Nàng uống một ngụm trà, nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ. Ba người cùng Tang Na bác gái hàn huyên một lát. Chờ bình nước lớn thủy khai, bọn họ dẫn theo nước sôi mới cáo biệt. Nhiệt tình Tang Na bác gái, lấy ra một cái đại ngưu giấy dai túi, cấp Điền Điềm trang một túi giấy bánh mì. Điềm, 6 giờ lại đây ăn cơm chiều, ta cho các ngươi làm thịt nướng. Tang Na bác gái trừ bỏ chuẩn bị rất nhiều bánh mì bên ngoài, quyết định cấp Điền Điềm các nàng thêm cơm. Đây là cái tin tức tốt, Điền Điềm thực cảm kích nàng. 6 giờ chúng ta sẽ đúng giờ đến, cảm ơn ngươi, Tang Na. Bằng hữu của ta không cần khách khí. Cơm chiều đúng giờ tới ăn cơm, nhớ rõ không cần đến trễ. Tang Na bác gái lời nói thực hài hước. Một ly trà thành lập hữu nghị, Điền Điềm cảm thấy thực không tồi. Ở lỏ cờ quốc thu hoạch lần một cái bằng hữu, tuy rằng tuổi kém rất nhiều, nhưng Điền Điềm thực vừa lòng. Lại tuổi gì đó, đều không phải vấn đề. Hiển nhiên, Tang Na bác gái cũng như vậy cho rằng. Ba người dẫn theo nước sôi, ôm bánh mì hồi ký túc xá. Ở dưới lầu gặp đồ lao sư cùng mặt khác hai vị lao sư. Trong đó một vị lao sư kêu Dương Vĩnh Tưởng, hơn 30 tuổi, Điền Điềm ở trường học gặp qua, chẳng qua chưa cho các nàng ban dạy thay mà thôi. Còn có một vị lao sư kêu Phùng Trí Cương, Điền Điềm đối hắn nhưng thật ra quen thuộc, bởi vì nghe qua hắn mấy tiết khóa. Điền Điềm đồng học, các ngươi đi ra ngoài. Điền Điềm là lao sư trong miệng bé ngoan, mặc kệ đại không dạy thay lao sư, trên cơ bản đều nhận thức nàng. Này không, Dương lão sư thấy ba người tiến vào, nhiệt tình trước chào hỏi. Đi một chuyến nhà ăn, phòng bếp bác gái cho một hồ nước sôi cùng một ít bánh mì. Lão sư, đi trên lầu cùng nhau ăn đi. Điền Điềm ôm chính mình chén trà, Thạch Thụy Chi dẫn theo nước sôi hổ, Đỗ Thu Hành tắc ôm một đại túi bánh mì. Nhìn ăn uống, hai vị lao sư chỉ cảm thấy bụng càng đói. Hành, chúng ta đi trên lầu uống trà, cùng giáo sư Lâm tâm sự. Phùng lao sư cũng không khách khí, miệng đầy đáp ứng. Chủ yếu là đã đói bụng, hắn vô tâm tư khách khí. Lớp trưởng, phiền toái ngươi đi kêu La đồng chí cùng Đinh đồng chí. Hai vị đồng chí là giáo dục cục đi theo nhân viên La Phong cùng Đinh chính học. Hảo, ta. Không cần kêu, hai người bọn họ mới vừa lên lầu. Dương lão sư đánh gãy Thạch Thụy Chi nói, liền dẫn đầu lên lầu. Trên lầu, Nhậm Trung Nghĩa, Nguyễn Càng, La Phong, Đinh chính học, đều ở giáo sư Lâm phòng liêu lời nói. Hét! Thực sự có nước sôi a. Nhậm Trung mắt sắc, nhìn Thạch Thụy Chi trong tay mạo nhiệt khí ấm nước liền tới kính. Vặn ra trong tầm tay cái ly, bên trong lá trà đều phóng hảo, xem ra liền chờ nước sôi. Các vị ta không khách khí, trước tới một ly. Thạch Thụy Chi cho hắn đảo mãn, trà phao lên, trong lòng cuối cùng thoải mái. Lão sư, phòng bếp bác gái cho một ít bánh mì, ngài xem như thế nào phân. Điền Điềm, Đỗ Thu Hành đem một đại bao bánh mì đặt ở trên bàn. Vậy cấp không ăn người ăn đi, chúng ta vừa rồi ăn qua bánh nướng không đói bụng, một hồi chờ ăn cơm chiều. Giáo sư Lâm cười, an bài gái đúng châu ngứa. Nếu không 25 cá nhân, này đó bánh mì một người một khối đều phân bất qua tới. Ta có trà liền giáo. Nhậm Trung Nghĩa một bộ có trà vạn sự đủ bộ dáng. Hắn vừa rồi ăn qua Điền Điềm cấp bánh nướng cùng đồ ăn vặt, cho nên muốn đem bánh mì để lại cho những người khác ăn. Hai người các ngươi nhìn phân một chút, ai đói liền trước lót lót bụng. Giáo sư Lâm đối Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành phân phó. Tốt. Đỗ Thu Hành bế lên bánh mì túi, trước cấp Dương lão sư cùng Phùng lão sư một người một khối bánh mì. Tiếp theo lại cấp La Phong cùng Đinh Chính học một người một khối. Sau đó lướt qua Nhậm Trung Nghĩa, cấp Nguyễn Càng một khối. Ta vừa rồi cũng ăn hai bánh nướng, cho người khác đi. Nguyễn Cảng biên pha trả biên cự tuyệt. Ta lấy hai khối. Điền Điềm cầm hai khối bánh mì vào chính mình ký túc xá. Thấy canh Đông Mai cùng Trương Lị Âm đang ngủ, đem bánh mì đặt ở trên bàn liền ra tới. Dư lại cầm đi cấp các bạn học phần, đem ấm nước cũng mang theo. Mọi người đều phao thượng trà, giáo sư Lâm làm hai người đem bánh mì cùng nước sôi xách đến dưới lầu đi. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành xuống lầu phân phát ăn uống, Điềm Điềm cầm cái ly cũng chuẩn bị hồi chính mình ký túc xá. Điềm Điềm, lại đây ngồi. Giáo sư Lâm chỉ vào bên cạnh ghế dựa hướng Điềm Điềm vẫy tay. Điềm Điềm biết bọn họ khả năng có việc muốn, ôm cái ly qua đi ngoan ngoãn ngồi xong. Giáo sư Lâm, ngươi này lá trà thật không sai. Nhậm Trung Nghĩa uống một ngụm trà nóng, cảm giác cả người thoải mái. Là khó được hảo trà. Nguyễn Cảng cũng uống một ngụm. Mở miệng khen, là rất khó đến, tổng cộng không nhiều ít, ta tới cũng liền mang theo một hai, các ngươi nếm thử vị cũng hảo. Giáo sư Lâm không nhiều, nhưng thịt đau khẩn. Ngụ ý làm cho bọn họ nếm thử hương vị là được, tưởng lại muốn vậy đã không có. Giáo sư Lâm lá trà là Điền Điềm cấp, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ hắn một người uống. Này từ đâu ra hảo trà? Nguyễn Càng nhịn không được hỏi nhiều một câu. Thật sự là này trà quá hảo. Hắn khó tránh khỏi động tâm tư. Không phải ta mạnh miệng, nay trà có tiền đều mua không được. Giáo sư Lâm không muốn nhiều, cũng không Điền Điềm, liền sợ cho nàng trọc phiền toái. Mọi người đều là người thông minh, cũng không lại truy vấn. Thứ tốt sao có thể cùng cải trắng giống nhau. Nhậm Trung Nghĩa nhìn mắt giáo sư Lâm bên cạnh Điền Điềm, dường như đã biết cái gì. Mặc kệ hắn có biết hay không cái gì, Điền Điềm đều trang cái gì cũng không biết. Như vậy hảo trà rượu ngon cũng chỉ có người trong nhà cùng quan hệ tốt mấy nhà mới có uống, những người khác Điền Điềm sẽ không cấp. Như thế không sai. Nguyễn Cảng cúi đầu tiếp tục phẩm trà. Giáo sư Lâm, này hai chúng ta liền như vậy nhàn đợi sao? Nguyễn Cảng xem giáo sư Lâm cười. Trước nghỉ ngơi hai, làm quen một chút trường học hoàn cảnh. Lại trời xa đất lạ, chúng ta đi ra ngoài cũng không có phương tiện. Giáo sư Lâm kế tiếp hai an bài. Hảo. Vừa lúc đảo đảo sai giờ. Nguyễn Càng một, Nhậm Trung Nghĩa mới nhớ tới có khi kém có chuyện như vậy nhi. Nơi này cùng chúng ta kinh đô có thể kém bao nhiêu thời gian. Nhậm Trung Nghĩa nhìn đồng hồ như mày, như là xem không hiểu dường như. Năm cái lâu ngày. Giáo sư Lâm nhìn mắt đồng hồ. Cái này điểm nhi chúng ta đều ăn xong cơm chiều, ngươi xem nơi này, mới ăn xong giữa trưa cơm không bao lâu. Phòng trừng cơm chiều còn phải chờ 2-3 cái khi. Giáo sư Lâm rốt cuộc ở cái này địa phương ngây người đã nhiều năm, đối này đó đều thực hiểu biết. Không sao cả, chờ liền chờ đi. Nhậm Trung Nghĩa vừa rồi ăn linh nhi đồ vật, bụng cũng không làm ầm ĩ, hắn cũng liền không sao cả. Bất quá người nước ngoài thật cùng chúng ta không giống nhau.